Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngôn ngữ, hơn nữa la hét muốn giết sạch bọn hắn những này nhân tộc. Đã như vậy, hắn đương nhiên sẽ không thủ hạ lưu tình, trực tiếp ra lệnh một tiếng, muốn để cổ ma tộc triệt để tan thành mây khói. Cổ ma tộc ma tổ sắc mặt biến đổi, nhưng cuối cùng, hắn thần sắc lạnh lùng, biểu lộ không vui không buồn, cái gọi là đại đạo vô tình. Đến hắn cấp độ này, sống quá mức tháng năm dài đằng đẵng, có chút cảm tình, sớm đã tại tuế nguyệt phía dưới dần dần phai nhạt, vì tự thân tính mệnh, rất nhiều thứ đều có thể vứt bỏ. Chương 2331 Cổ ma lột xác. Thứ 2331 chương. Theo Vương Đằng ra lệnh một tiếng, Hắc Sơn lão tổ, Vô Cực lão tổ, Quỷ Cốc lão tổ cùng với Vũ Hóa lão tổ bốn người nhao nhao ánh mắt ngưng lại, không chần chờ chút nào, lập tức ra tay, thẳng hướng cái kia năm tôn cổ ma tộc lão ngoan đồng, giết. Mấy cái kia cổ ma tộc lão ngoan đồng cũng gầm lớn, nghênh đón tiếp lấy, cổ ma ma tổ ánh mắt lấp lóe, sau đó cũng không có chần chờ, lạnh nhạt ra tay, tiên đạo chi lực phun trào, trấn áp mấy cái kia cổ ma tộc lão ngoan đồng, ma tổ a. Mấy cái kia cổ ma tộc lão ngoan đồng, nhìn thấy cổ ma tộc ma tổ vậy mà thật sự hướng bọn hắn ra tay, lập tức từng cái bi phẫn không thôi, gầm thét liên tục, oanh. Nhưng mà, cổ ma tộc ma tổ thần sắc lạnh lùng, tất nhiên quyết ý ra tay, liền không có cái gì thật do dự, sống năm tháng khá dài như vậy, hắn thời kỳ đầu thời điểm thân bằng, bằng hữu cũ, sớm đã tan biến. Hơn nữa, những năm này, hắn tuyệt đại bộ phận thời gian đều tại bế quan tu luyện, cùng những thứ này cổ ma tộc sinh linh, căn bản chưa từng có nhiều cảm tình, mặc dù cùng là cổ ma tộc, nhưng mà cũng rất lạ lẫm, cho nên ra tay, càng thêm không cố kỵ gì. Có cổ ma tộc ma tổ tự mình ra tay, trấn áp cái kia cổ ma tộc mấy cái lão ngoan đồng, cái kia năm cái lão ngoan đồng nhất thời cảm thấy áp lực đại tăng, nhất là còn có Hắc Sơn lão tổ bọn người ở tại đối bọn hắn tiến hành kiềm chế, đối mặt dạng này trấn áp, căn bản bất lực phản kháng, oanh. Phốc. A. Năm cái lão ngoan đồng tuần tự kêu thảm, bị chấn động đến mức nhục thân rạn nứt, nhao nhao hiện ra nguyên hình, cực lớn ma ảnh trống to, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, nhưng mà cái này cũng không bất cứ ý nghĩa gì, cổ ma tộc ma tổ cùng Hắc Sơn lão tổ bọn người cùng nhau ra tay, năm người căn bản không có bất kỳ cái gì cơ hội, cuối cùng đều bị thông dong trấn áp, phốc. Một cái lão ngoan đồng đầu người nổ tung, nguyên thần băng diệt, bị Hắc Sơn lão tổ một chưởng đánh chết. Còn lại bốn cái lão ngoan đồng, cũng đều tuần tự bị cổ ma tộc ma tổ cùng Vô Cực lão tổ bọn người trấn sát, Vương Đằng tay áo tung bay, vạn vật hô hấp pháp phun trào, đem cái kia đầy trời huyết khí, nhao nhao thu nạp mà đến, thu vào trong đặc thù trữ vật pháp bảo, trấn áp lại, đây đều là đỉnh cấp huyết khí bảo dược, đương nhiên không thể lãng phí, tính cả cái này năm cái lão ngoan đồng tàn phá nhục thân, cũng bị Vương Đằng từng cái thu hồi, công tử uy vũ, công tử bá khí, trong nháy mắt, năm tôn lão quái vật hôi phi yên diệt, hư tiên đều phải thần phục dưới chân, kiếm gia, a không đúng, tiểu kiếm có thể đuổi theo tại công tử bên cạnh, thực sự là tiểu kiếm vạn thế chi phúc. Kiếm gãy lập tức bay tới, nịnh nọt, Vương Đằng khóe miệng hơi rút ra, gia hỏa này, không hổ là cùng trụi lông tên kia liên quan không cạn, liền nịnh nọt, cũng là như thế mượt mà, oanh. Hắc Sơn lão tổ bọn người trấn sát mấy cái kia lão ngoan đồng sau, cũng không có dừng tay, thẳng hướng chỗ xa kia những cái kia cổ ma tộc sinh linh, vừa mới Vương Đằng mệnh lệnh, là muốn đối với mấy cái này cổ ma tộc sinh linh giết không tha, bọn hắn đương nhiên sẽ không thủ hạ lưu tình. Những thứ này cổ ma tộc sinh linh, có không ít thần đế cấp bậc cường giả, mặc dù không đạt được lão tổ cấp bậc, nhưng mà thực lực cũng rất bất phàm. Ngoài ra, yếu nhất cũng có thần hoàng cảnh giới, nhưng ở Hắc Sơn lão tổ mấy tôn lão tổ cấp bậc cường giả trước mặt, những thứ này thần hoàng cùng với thông thường thần đế, nơi nào có thể là đối thủ, trong nháy mắt máu chảy thành sông, kiếm gãy cũng không có nhàn rỗi, cũng tại bây giờ liền xông ra ngoài, đại sát tứ phương, từng tôn cổ ma tộc sinh linh, liền như vậy tiêu vong, ta để cho Hắc Sơn đẳng người giết bọn hắn, trong lòng ngươi nhưng có oán hận. Vương Đằng đứng thẳng người lên, nhìn phía trước sát lục, bình tĩnh nói, thuộc hạ không dám. Cổ ma ma tổ ánh mắt lộ ra một nét sợ hãi, vội vàng sợ hãi đáp, Vương Đằng quét mắt nhìn hắn một cái, mở miệng nói, như thế tốt lắm. Bản công tử từng đã cho bọn hắn cơ hội, làm gì bọn hắn tự xưng là cao quý, đến nay không phân rõ tình thế. Vương Đằng thản nhiên nói, một lát sau, hết thảy đều kết thúc, Vương Đằng đem tất cả cổ ma tộc sinh linh thân thể tàn phế, nhao nhao thu vào, các ngươi cổ ma tộc nghĩa trang ở nơi nào, viễn cổ cổ ma lột xác có đó không? Vương Đằng mở miệng hỏi, thuộc hạ cái này liền lĩnh công tử tiến đến. Cổ ma ma tổ lập tức nói, Vương Đằng gật đầu một cái, hộ tống cổ ma ma tổ đi tới cổ ma tộc nghĩa trang, cái kia nghĩa trang to lớn vô cùng, khí thế rộng rãi, ở trong lăng mộ cực kỳ to lớn, tồn tại cùng mặt khác mở ra bên trong bí cảnh, nghĩa trang bốn phía, có đủ loại nguy hiểm cấm chế, chẳng qua hiện nay, những cấm chế này, cũng không có bất cứ ý nghĩa gì, cổ ma tộc ma tổ tự mình phá giải những cấm chế này, đem Vương Đằng đưa vào trong đó, cực lớn viễn cổ ma lột xác, từng bây giờ trước mặt Vương Đằng, hết thảy hai cổ, cái này hai cổ viễn cổ ma lột xác, vô cùng to lớn, cao lớn 500 trượng, còn không có tới gần, đứng xa xa nhìn, Vương Đằng liền cảm thấy một cổ vô cùng mãnh liệt huyết khí ba động, tại cái kia viễn cổ ma lột xác trong thân thể, máu chảy giống như giang hà lao nhanh, rõ ràng đã thân tử hồn tiêu, huyết dịch vậy mà vẫn tại lao nhanh, lưu chuyển, thân thể này, thậm chí còn ẩn chứa sinh cơ, Vương Đằng vạn vật hô hấp pháp cảm nhận được ẩn chứa trong đó nguyên thủy tổ ma chi lực, phỏng đoán hẳn là cái này nguyên thủy tổ ma chi lực nguyên nhân, cho nên cái này viễn cổ ma lột xác, dù là tồn tại nhiều năm như vậy, chết đi nhiều năm như vậy, dục thân vẫn như cũ còn tỏa ra sự sống, huyết dịch cũng không đóng băng cứng nhắc, nhìn xem cái này hai tôn viễn cổ ma lột xác, trong mắt Vương Đằng tinh mang trong vắt, lộ ra hưng phấn không thôi, hắn tiến vào cái này cổ ma di tích thế giới, mục đích cuối cùng nhất, chính là cái này viễn cổ ma lột xác, bây giờ toàn bộ thu hoạch, duy nhất một lần thu hoạch hai tôn cổ ma lột xác, còn thu hoạch một tôn hư tiên cấp bậc ma tổ, chuyến này có thể nói là viên mãn, có cái này hai tôn viễn cổ ma lột xác, tăng thêm trước đây những cái kia cổ ma thân thể tàn phế cùng huyết khí, nói không chừng ta thật có thể ngưng luyện ra bất diệt kim thân tầng thứ 19. Vương Đằng ánh mắt hừng hực, huyết khí sôi trào, bất diệt kim thân tầng thứ 19, đây chính là siêu việt thần thể giới hạn, sơ bộ trúc cơ tiên thể, một khi tu thành tiên thể, đến lúc đó hắn liền chân chính có thể tại thần giới xông pha, chân chính có thể nói là bước vào thần giới đỉnh phong cường giả hàng ngũ. Đến lúc đó, bằng vào tầng 19 bất diệt kim thân, bình thường thần đế đều mơ tưởng thương hắn nửa sợi lông, chỉ có thần đế đỉnh phong, thậm chí lão tổ cấp cường giả, mới có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn, tu vi cảnh giới, trong thời gian ngắn khó mà đột phá, nhưng mà lần này nhận được khổng lồ như thế cơ duyên, nhục thân lại có thể đi trước một bước, lấy nhục thân làm căn cơ, nhục thân càng mạnh, cùng cảnh giới phía dưới, liền có thể chịu tải lực lượng mạnh hơn, chịu tải thâm hậu hơn nội tình. Như thế, mới có thể tiến thêm một bước, đánh vỡ tự thân cực hạn, thành tựu thần thoại vô địch, bản công tử muốn bế quan tu hành thần thông đại thuật. Vương Đằng lập tức đem cái kia hai tôn viễn cổ ma lột xác thu vào trong luân hồi chân giới, sau đó ý niệm khẽ động, liền trở về luân hồi chân giới, dự định bế quan tu luyện, đồng thời, Hắc Sơn lão tổ bọn người, cùng với cổ ma ma tổ, cũng đều nhao nhao bị hắn thu vào trong luân hồi chân giới, kiếm gãy tự nhiên cũng không có rơi xuống. Toàn bộ cổ ma di tích thế giới bên trong, lại không cổ ma tộc, một tòa luân hồi cung điện, tọa lạc tại trong nghĩa trang của cổ ma, tiến vào luân hồi chân giới sau, Vương Đằng không gấp lập tức luyện hóa hai tôn viễn cổ ma lột xác, mà là trước tiên đem cái kia năm cái lão ngoan đồng thân thể tàn phế cùng nổ tung huyết khí, còn có những cái kia khác cổ ma tộc sinh linh chân huyết lấy ra, tiến hành luyện hóa, trước tiên lấy những huyết khí này, ôn dưỡng tự thân, cuối cùng lại dựa vào cổ ma ma tổ hư tiên chân huyết. Cùng với cái kia hai tôn viễn cổ ma lột xác bực này đại dược, nhất cử phá quan, chương 2332 phải chú ý tĩnh dưỡng. Thứ 2332 chương. Luân hồi chân giới bên trong, Vương Đằng nhắm mắt tu hành, một cổ vô cùng dày đặc huyết khí chi lực, hóa thành uông dương đại hải, đem Vương Đằng bao phủ trong đó, hắn toàn thân kim quang bốn phía, khổng lồ huyết khí chi lực, không ngừng hướng hắn dũng mãnh lao tới, tràn vào trong thân thể của hắn. Cấp độ càng sâu trui luyện nhục thể của hắn, mà tại Vương Đằng bế quan luyện hóa những thứ này thịnh vượng huyết khí, chuẩn bị thừa cơ ngưng luyện bất diệt kim thân tầng thứ 19 thời điểm, cổ ma tộc ma tổ cũng bắt đầu nhắm mắt ngồi xuống, khôi phục nguyên khí. Hắn trước đây liên tiếp hai lần xung kích chân tiên thất bại, gặp phản vệ, còn bị kiếm gãy trảm bại nhục thân, nguyên khí tổn hao nhiều, thực lực kém xa đỉnh phong, đến nỗi những người còn lại cũng đều tại trong luân hồi chân giới yên lặng tu hành lấy. Một tòa phần mộ lớn bên trong, một tia khói xanh lượn lờ dựng lên, khói xanh bên trong, Diêm lão một mặt u oán ngồi ở mộ phần, nhìn xem bắt đầu tu luyện vương đằng, cùng với cái kia ngồi xuống khôi phục nguyên khí cổ ma ma tổ, nhịn không được khóe miệng hơi rút ra, hỗn tiểu tử này, vậy mà thật sự là một tôn tiên trở về. Diêm lão khóe miệng co giật, nhịn không được thở sâu, lần thứ 1001 hối hận đem luân hồi chân giới giao phó cho vương mổ, bất quá, cũng không phải là chân tiên, hư tiên sao, thật đúng là yếu đáng thương a, hai đạo tiên khí, đây là nhiều lắm kém nội tình, mới có thể liền bốn đạo đều ngưng luyện không ra được. Diêm lão liếc qua cổ ma ma tổ, có chút kinh bỉ, chỉ ngưng kết hai đạo tiên khí hư tiên, hắn chưa từng thấy qua sử thượng vậy mà lại có yếu như vậy hư tiên, dù sao, có thể chứng đạo chân tiên tồn tại, cái nào là nhân vật đơn giản, nội tình đều vô cùng kinh người, dù là giàu gì, cũng có thể ngưng luyện ra bốn vị trí đầu đạo tiên khí, mà ngưng luyện hai đạo tiên khí, thật sự là hiếm thấy, chỉ là, nếu để cho cổ ma ma tổ nghe được Diêm lão cái này nội tâm nói thầm, sợ rằng phải buồn bực thổ huyết, hắn hai lần chứng đạo chân tiên, đều lọt vào phá hư, bị cưỡng ép đánh gãy, có thể bảo toàn hai đạo tiên khí không tiêu tan, đã là căn cơ vững chắc, nếu là không có cái kia liên tiếp hai lần lọt vào đánh gãy, đừng nói bốn đạo tiên khí, nói không chừng hắn thậm chí có thể thành tựu chân tiên, dù sao, cổ ma ma tổ thế nhưng là tại lần thứ nhất bị đánh gãy phá hư thời cơ thành tiên sau, trong nháy mắt liền lại đốn ngộ tiên đạo chân lý, lại lần nữa xung kích chân tiên đạo quả tồn tại, thời gian cực nhanh. Vương đằng nhục thân tản mát ra cảm giác áp bách càng ngày càng mạnh, khí tức trên thân càng thêm kinh khủng, hắn mỗi một tấc da thịt, mỗi một tấc máu thịt, đều đang không ngừng thuế biến lấy, mỗi một hạt tế bào đều tựa như hóa thành kiên cố bất hủ thần dị tinh thể, ở trong ẩn chứa lực lượng đáng sợ, cái kia thịnh vượng huyết khí hải dương, ngày càng mỏng manh, bàn bạc huyết khí chi lực, nhanh chóng thiêu đốt, tiêu hao, nhưng mà khoảng cách để cho vương đằng thành công ngưng luyện ra tầng thứ 19 bất diệt kim thân. Đi còn chênh lệch rất xa, bất diệt kim thân, nhất trọng khó mà nhất trọng, mà tầng thứ 18 đến tầng thứ 19, càng là một cái đại khảm, là thần thể hướng về tiên thể lục sắc một cái trọng yếu quá độ giai đoạn, cần hao phí huyết khí chi lực, vượt quá tưởng tượng, chính là bởi vì như vậy, năm đó vô thiên ma chủ mới có thể bị kẹt tại bất diệt kim thân tầng thứ 18 đỉnh phong, sau 3 tháng, cái kia phiến thịnh vượng huyết khí hải dương, hoàn toàn biến mất không thấy, cái kia năm cái cổ ma tộc lão quái vật, cùng với những cái kia khác cổ ma tộc sinh linh huyết khí, đã bị vương đằng đều luyện hóa không còn một mống, vương đằng bất diệt kim thân, lại vẻn vẹn chỉ là từ tầng thứ 18 sơ kỳ, thuế biến đến tầng thứ 18 trung kỳ, cách tầng 19, vẫn như cũ còn có khoảng cách không nhỏ, bất quá vương đằng đối với cái này sớm đã có dự kiến, hắn đã sớm biết tầng thứ 19 kim thân có bao nhiêu khó khăn lấy ngưng luyện, cho nên khi biết cái này cổ ma trong di tích, tồn tại có viễn cổ cổ ma lột xác thời điểm, Vương Đằng liền lập tức động ý niệm, cần phải tiến vào cái này cổ ma di tích, cướp đoạt viễn cổ cổ ma lột xác, mượn nhờ viễn cổ cổ ma lột xác bên trong, ẩn chứa khổng lồ huyết khí, ngưng luyện bất diệt kim thân, tiểu ma. Vương Đằng mở mắt ra, hoán cổ ma ma tổ một tiếng, cổ ma ma tổ lập tức hiểu ý, một mặt đau lòng chi sắc, hiện ra bản thể nguyên hình, mấy trăm trượng thân thể, đứng sững ở trong luân hồi chân giới, để cho Diêm lão đều kinh ngạc nhảy một cái, Hàng Tiêu thánh tử. Thiên Xu thánh tử mấy người cũng đều giật mình nhìn xem hóa thành nguyên hình cổ ma ma tổ, không hiểu cổ ma ma tổ chợt phát hiện ra nguyên hình là muốn làm cái gì, rầm rầm. Sau một khắc, tất cả mọi người đều ngây dại, chỉ thấy cổ ma ma tổ hiện ra nguyên hình sau, trực tiếp trên người mình cắt ra một cái lỗ hổng, trong nháy mắt, tiên huyết giống như hồng thủy đồng dạng, chút xuống, rót vào trong một cọc ngọc tịnh bình loại pháp bảo, tiên huyết rầm rầm chảy xuôi, ước chừng thả 300 cân chân huyết. Cổ ma cơ thể của ma tổ cũng làm xẹp một chút, công tử. Cổ ma ma tổ đem cái kia ngọc tịnh bình đưa đến vương đằng trước mặt, vương đằng nhìn xem đi qua 3 tháng điều tức, khí sắc rõ ràng so với trước đây vừa chịu phản vệ thời điểm tốt hơn nhiều. Cổ ma ma tổ thương lượng, tiểu ma a, ngươi khí sắc này không tệ nha, duy nhất một lần thả 300 cân chân huyết, sắc mặt vẫn như cũ không hiện tái nhợt, không bằng nhiều hơn nữa phóng 300 cân. Đến lúc đó ta ngưng luyện ra tầng thứ 19 bất diệt kim thân, chắc chắn cũng liền lớn hơn một chút. Nói xong, vương đằng nháy nháy mắt, cổ ma ma tổ nghe vậy lập tức cả người cũng không tốt. Cái gì gọi là hắn khí sắc không tệ, thả 300 cân chân huyết sắc mặt đều không hiện tái nhợt, hắn chỉ là trời sinh mặt đen mà thôi, nhìn không ra mà thôi a, công tử, ta chỉ là khuôn mặt màu da có chút đen mà thôi. Cổ ma ma tổ thận trọng nói, không có kém, lại phóng 300 cân. Vương Đằng mở miệng nói ra, cổ ma ma tổ khóe mắt nhảy lên, cuối cùng thở sâu, cắn răng, nảy sinh một chút ác độc, lại thả 300 cân chân huyết, hết thảy 300 kg hư tiên chân huyết, phóng xong, cổ ma ma tổ lập tức cảm thấy có chút mắt nổi đom đóm, đầu váng mắt hoa, cơ thể cũng làm xẹp xuống một vòng, hai mắt lõm tiến vào trong hốc mắt, kém chút biến thành thây khô. Không tệ không tệ, khổ cực ngươi tiểu ma, ngươi yên tâm, bản công tử sẽ không lấy không ngươi hư tiên chân huyết, sẽ không bạc đãi ngươi, ở đây có chút dưỡng huyết thiên tài địa bảo, còn có đủ loại tài nguyên, đưa nó nhận lấy, xuống nghỉ ngơi cho khỏe, nhất định muốn đem thân thể dưỡng tốt, có biết không? Vương Đằng hài lòng gật đầu một cái, tiếp đó vung tay lên, từ trong bảo khố, hào phóng lấy ra số lớn trân quý tài nguyên, chủ yếu là dưỡng huyết tức giận bảo dược, một mạch đưa cho đối phương. Trong lời nói, tràn đầy lo lắng, cổ ma ma tổ không nghĩ tới Vương Đằng vậy mà lại có như thế nhân từ một mặt. Tại trong ấn tượng của nó, Vương Đằng có thể nói là hung tàn đến cực điểm, tàn nhẫn thiết huyết vô cùng. Bây giờ vậy mà lại cùng hắn dạng này ôn hòa nói chuyện, lại mặt mũi tràn đầy ân cần đưa lên bảo dược cùng lo lắng chi từ. Lập tức để cho trong lòng hắn rất là xúc động, đang muốn thừa cơ nịnh nọt, cùng Vương Đằng rút ngắn quan hệ, lại nghe Vương Đằng nói tiếp. Nói không chừng đến lúc đó ta xung kích bất diệt kim thân tầng thứ 19, còn cần càng nhiều huyết khí chi lực, dưỡng hảo cơ thể, đến lúc đó cũng có thể nhiều hơn nữa phóng điểm chân huyết trợ lực. Cổ ma ma tổ trên mặt vẻ cảm động, lập tức ngưng kết, cơ thể lập tức sợ run cả người, Thiên Xu Thánh Tử, Hàng Tiêu Thánh Tử, còn có Hắc Sơn Lão Tổ bọn người, cũng đều không khỏi cứng họng, chật chật. Thật thảm a. Cách đó không xa, Kiếm Gãy âm thầm liếu lưỡi, sau đó âm thầm may mắn, còn tốt kiếm gia ta không có chân huyết. Chương 2333 vui quá hóa buồn. Thứ 2333 chương. Thu lấy cổ ma ma tổ 300 kg hư tiên chân huyết, Vương Đằng lúc này mới tiếp tục bắt đầu tu luyện, ngưng luyện tầng thứ 19 bất diệt kim thân, tranh thủ có thể mượn cổ ma ma tổ hư tiên chân huyết, cùng với cái kia hai tôn viễn cổ ma lột xác, nhất cử bước vào tiên thể lĩnh vực, thời gian cực nhanh. Tại Vương Đằng bế quan tu luyện trong lúc đó, cổ lập lỏng ẩn thân màu đen thiên quang bên trong, trải qua gặp trắc trở, cuối cùng cửu tử nhất sinh, xông ra cái kia phiến trận pháp cạm bẫy khu vực, đi ra, ta cuối cùng đi ra. Màu đen thiên quang bên trong, cổ lập lỏng nổi lên, lệ nóng doanh tròng, hắn loạn phát bẩn bẩn, thân hình gầy gò lại chật vật, hốc mắt đều lõm xuống, bây giờ, trong mắt của hắn có ánh sáng, kích động không thôi, vui đến phát khóc. Hao phí ước chừng tiếp cận thời gian một năm, trải qua hơn trăm lần sinh tử nguy hiểm, hắn cuối cùng xông đi ra, quay đầu nhìn về phía cổ ma di tích chỗ sâu, cổ lập lỏng cũng không quay đầu lại, khống chế màu đen thiên quang, cực tốc đi xa, không tới, địa phương quỷ quái này, ta cũng không tới nữa. Hắn cuối cùng từ bỏ tiếp tục thâm nhập sâu, đối với nơi này cảm thấy vô cùng kiên kỵ thậm chí là sợ hãi, hắn cảm thấy, cái nào đó vương bát đảng rất có thể ở đây. Tiếp tục thâm nhập sâu, hắn cảm thấy mình hơn phân nửa muốn xong đời, thật vất vả chạy ra trận pháp cạm bẫy khu, hắn nghĩ cố gắng sống sót, cho nên, cho dù là cái này cổ ma di tích trong thế giới, thật tồn tại có viễn cổ ma lột xác, hắn cũng không đi cân nhắc, cảm thấy mình vô phúc hưởng thụ, sưu. Màu đen thiên quang chở cổ lập lỏng cấp tốc đi xa, hóa thành một đạo laser, phóng tới cổ ma di tích mở miệng phương hướng, ngoại giới, theo trước đây cổ ma di tích xuất thế. Tất cả kẻ xông vào cơ hồ đều mất tích, luân hãm trong đó, khiến cho ma châu còn lại tu sĩ kiên dè không thôi. Các phương cường giả, đều tại tỉ mỉ quan sát, bao quát tiên triều còn lại mấy cái bên kia thánh tử, cũng đều sớm đã nhao nhao hội tụ đến ma châu, đồng dạng tại đánh cái này cổ ma di tích chủ ý. Bởi vì, bọn hắn lần này nhiệm vụ, chính là muốn tiêu diệt cổ ma tộc dư nghiệt, cái này cổ ma di tích, bọn hắn bắt buộc phải làm. Chỉ là, đối với cái này cổ ma di tích thật không thể giải thích. Tăng thêm trước đây nghe đồn cái này cổ ma di tích hung hiểm dị thường, cho nên trong khoảng thời gian này, tất cả mọi người kiềm chế bất động, tại quan sát cùng chuẩn bị. Một ngày này, các phương thế lực, vô số cường giả, đều chú ý tới cổ ma cửa vào di tích chỗ, có một đạo laser bắn ra. Ha ha ha ha, ta cổ mổ người cuối cùng đi ra, cái chỗ chết tiệt này, ta cũng không tiếp tục đi, chết cũng không đi. Cổ lập lỏng ngửa mặt lên trời thét dài, kích động rơi nước mắt. Vẫn là thế giới bên ngoài tốt đẹp hơn a, cổ ma di tích thế giới, khắp nơi mạo hiểm, từng bước nguy cơ, thật sự là bị đè nén, nghĩ đến chính mình lần này cổ ma di tích thế giới tinh lực, cổ lập lỏng trong lòng bồn chồn, lòng còn sợ hãi, ngay từ đầu liền bị cổ ma tộc sinh linh vây công, bị bắt nhập vào đi, suýt nữa bị ăn sạch, cuối cùng trốn ở trong màu đen thiên quang, mới có thể an toàn. Thế nhưng trong lúc đó, hắn một mực lọt vào cổ ma tộc sinh linh công kích thiên quan, từ đầu đến cuối trong lòng run sợ, chỉ sợ đối phương phá quan tài mà vào. Sau đó, hắn liền lâm vào cái kia liên miên vô tận trận pháp cạm bẫy khu vực, thật là dẫm mạnh một cái chuẩn, từng bước cũng là cạm bẫy. Hắn lúc đó cực sợ, dứt khoát cuối cùng còn sống trở về, nhưng mà còn không có tha cho hắn thở phào. Cổ Lập Lỏng liền chú ý tới, tứ phương bỗng nhiên có vô số ánh mắt rơi xuống trên người hắn, có người sống từ cổ ma di tích trong thế giới đi ra. Tứ phương, không thiếu chú ý cổ ma di tích ma châu thế lực cùng cường giả, nhao nhao ánh mắt đại thịnh, sưu sưu sưu. Lần lượt từng thân ảnh, lập tức hướng về Cổ Lập Lỏng vây lại, cơ bản đều là ma đạo tu sĩ, từng cái ma khí bừng bừng, hành động ở giữa, ma khí lăn lộn, hắc thiên đè địa, để cho Cổ Lập Lỏng run một cái, các ngươi muốn làm gì? Hắn lập tức trở về qua thần tới, cảnh giác nhìn chằm chằm tứ phương hội tụ tới cường giả, trong lòng mơ hồ trong đó cảm thấy không ổn. Tiểu bối, ngươi vậy mà có thể từ cổ ma trong di tích sống sót đi ra, cái kia cổ ma di tích trong thế giới, đến tột cùng là gì tình huống, có cái gì cơ duyên tạo hóa? Một cái ma đạo đại tông cường giả, ánh mắt hừng hực, lại là một tôn thần đế, tự mình chạy đến, đang chăm chú cái này cổ ma di tích, bây giờ ánh mắt khiếp người, nhìn chằm chằm Cổ Lập Lỏng, chất vấn tình huống. Không tệ, tiểu bối, ngươi vậy mà có thể từ cổ ma trong di tích sống sót đi ra, nghĩ đến đối với cổ ma di tích thế giới, có hiểu biết. Bốn phía, những cường giả khác cũng đều nhao nhao mở miệng, tiên triều thánh tử cũng tới không thiếu, nguyên bản cũng là riêng phần mình giấu ở một phương, bây giờ nhao nhao hiện thân, nhàn nhạt nhìn chằm chằm Cổ Lập Lỏng, thậm chí, những cái kia tiên triều thánh tử bên trong, có cổ xưa nhất, đã bước vào thần đế cảnh giới thánh tử, bây giờ vậy mà cũng xuất hiện. Một cái thanh sắc đến eo thanh niên tóc dài, an tĩnh đứng ở hư không, khí chất thông dong lại xuất trần, giống như bầu trời trích tiên, một người độc lập, người này chính là tiên triều cổ xưa nhất thánh tử một trong, một thân tu vi, đã đạt đến thần đế cảnh giới, thực lực vô cùng kinh khủng. Bốn phía còn lại mấy cái bên kia tiên triều thánh tử, tự hồ tất cả đối nó kiêng dè không thôi, giữa hai bên trong mơ hồ có ôm thành đoàn khuynh hướng, một bên chú ý cổ ma di tích, một bên đang âm thầm cảnh giác đối phương. Nghe được tứ phương lời của mọi người, Cổ Lập Lỏng lập tức mặt đều đen, lập tức trầm giọng nói, chư vị, cổ ma trong di tích, cũng không bất luận cái gì cơ duyên, chỉ có vô cùng vô tận nguy cơ, tiến vào bên trong, tuyệt đối là cửu tử nhất sinh. Không dối gạt chư vị, tại hạ tiến vào cái này cổ ma di tích trong thế giới, cuối cùng 2 năm, ở trong đó trải qua hơn 100 lần nguy cơ sinh tử, nếu không phải tại hạ mệnh cách cường ngạnh, nhất định sớm đã bỏ mình hỗn tiêu tan. Nghe ta một câu, cái này cổ ma di tích, ngấp nghé không thể, chư vị vẫn là nhanh chóng bỏ đi ý niệm a. Tại hạ còn có chuyện quan trọng, xin cáo từ trước. Nói xong, Cổ Lập Lỏng lập tức khống chế thiên quan, liền muốn chuồn đi, chậm đã. Nhưng mà, Cổ Lập Lỏng vừa mới khởi hành, liền bị mấy tôn thần đế cấp cái khác cường giả, cưỡng ép trấn áp xuống, chư vị đây là ý gì? Cổ Lập Lỏng lập tức biến sắc. Trầm giọng quát hỏi, tại hạ đã đem cổ ma di tích trong thế giới tình huống chứng minh, các ngươi còn muốn làm cái gì? Ai biết ngươi nói thật hay giả? Vì xác định ngươi vừa rồi lời nói là có hay không thực, chúng ta cần đối với ngươi sư hồn, còn xin ngươi phối hợp một chút. Mấy cái ma đạo đại tông cường giả thản nhiên nói, Cổ Lập Lỏng nghe vậy lập tức kinh sợ, nhưng tứ phương cường giả nhiều lắm, nhất là lại có mấy tôn thần đế tại chỗ. Ngoài ra, còn có rất nhiều ma châu thiên tài tuấn kiệt, hắn không có khả năng trốn được, coi như chạy thoát, đến lúc đó toàn bộ ma châu nói không chừng đều sẽ đuổi bắt truy nã hắn, đến nỗi làm cho đối phương sư hồn, đây càng không có khả năng, để người khác sư hồn, đây là đem tính mệnh giao đến trên tay đối phương, vạn nhất đối phương muốn tại sư hồn thời điểm, đối với hắn động tay chân gì, hắn đem vô cùng nguy hiểm, chư vị, tại hạ vừa rồi lời nói, tuyệt không hư giả. Bất quá các ngươi muốn đối với ta sư hồn, đây cũng là không có khả năng, tại hạ cho dù là chết, cũng sẽ không đem tự thân tính mệnh, giao phó các ngươi. Cổ Lập Tùng trầm tiếng nói, mấy cái kia ma đế nhíu mày, Cổ Lập Lỏng biết lần này không có cách nào làm tốt, cắn răng, nói ta có thể mang các ngươi tiến vào cổ ma di tích thế giới. Chương 2334 một bước một hố. Thứ 2334 chương. Ma châu triệt để sôi trào, Cổ Lập Lỏng sống sót từ cổ ma trong di tích đi ra, bị ma châu các phương thế lực chú ý, bị thúc ép lại vào cổ ma di tích. Một ngày này, toàn bộ ma châu, rất nhiều thế lực, vô số cường giả, nhao nhao cùng nhau tiến vào cổ ma di tích thế giới bên trong. Các phương cường giả lo lắng cổ lập lỏng sẽ tự hủy liên quan tới cổ ma di tích ký ức, cho nên cũng không cưỡng ép sư hồn, lựa chọn từ hắn dẫn đường tiến lên. Đây chính là cổ ma di tích thế giới sao, thật nồng đậm ma khí. Các phương cường giả đi tới cổ ma di tích trong thế giới, nhìn thấy nơi xa, cái kia cổ ma di tích trong thế giới, ma khí nồng nặc, không khỏi nhao nhao động dung, như thế nồng đậm ma khí, đơn giản so với ma châu còn muốn nồng đậm. Truyền thuyết cổ ma tộc sinh linh, trời sinh nhục thân cường hoành, sinh cơ thịnh vượng, huyết khí hùng hậu, nếu là có thể săn giết vài đầu cổ ma tộc sinh linh, thậm chí là cướp được viễn cổ ma lột xác, đó chính là vô thượng cơ duyên cùng tạo hóa. Một cái tiên triều thánh tử ánh mắt lấp lóe, trong lòng tính toán, đại gia cẩn thận, cái này cổ ma trong di tích, khắp nơi cũng có thể tồn tại nguy hiểm, một cái sơ sẩy, liền muốn gặp nguy hiểm đến tính mạng, đều theo sát ta. Cổ lập buông ra miệng nhắc nhở, đám người nhao nhao trong lòng run lên, nhao nhao cảnh giác lên, cổ lập lỏng mang theo đám người trực tiếp thẳng hướng phía trước bay đi, hắn mang theo đám người, ven đường tránh đi một chút địa phương nguy hiểm, làm cho đám người đối với hắn cảnh giác hạ thấp, nhiều hơn mấy phần tín nhiệm. Cổ lập lỏng âm thầm cười lạnh, bọn gia hỏa này cũng dám bức bách hắn lần nữa trở lại cái này cổ ma di tích, hắn tính toán đưa bọn hắn một cọc đại lễ. Nửa tháng sau, cổ lập lỏng mang theo đám người trực tiếp đi tới cái kia phiến đã từng làm hắn vài lần suýt nữa muốn mạng già đại hung chi địa, cái kia trận pháp cạm bẫy đông đúc chỗ. Chư vị, chúng ta đã tiến vào cổ ma di tích thế giới nội vi khu vực, lại hướng phía trước chính là cổ ma tộc hạch tâm chi địa. Các ngươi muốn tìm cổ ma tộc cơ duyên, cái gọi là viễn cổ ma lột xác, chính là ở đó hạch tâm chi địa, bất quá cái kia hạch tâm chi địa, nhất định vô cùng hung hiểm, tại hạ tu vi thấp, liền không cùng chư vị cùng đi, chư vị mời tùy tiện. Cổ lập lỏng quay người lại nói, không được, ngươi phải cùng bọn ta cùng một chỗ đồng hành. Có người lập tức mở miệng, không có khả năng cứ như vậy phóng rời, tình huống phía trước, ta cũng chưa từng hiểu rõ, chưa từng xâm nhập. Cổ lập lỏng cau mày nói, bớt nói nhiều lời, tiếp tục đi, bằng không bản tọa bây giờ liền đập chết ngươi. Một cái lão ma đầu lạnh lùng nói, đằng đằng sát khí, cổ lập lỏng sắc mặt xanh xám, khẽ thở dài, tốt a, đã như vậy, vậy các ngươi nhưng phải bảo hộ an nguy của ta. Nói xong, cổ lập lỏng lại là thân hình thoát một cái, cấp tốc xông vào phía trước trận pháp cạm bẫy khu vực, những trận pháp này cạm bẫy, hắn trước đây đã lần lượt từng nghiên cứu địa hình. Để cho hắn cửu tử nhất sinh, gặp gỡ trăm lần tử vong nguy cơ, đối với mấy cái này trận pháp cạm bẫy, hắn lại biết rõ rành rành, hắn tại trận pháp cạm bẫy khe hở hành tẩu, lách qua trận pháp, thân pháp quỷ dị, trong nháy mắt, chính là xuất hiện ở nơi xa, không tốt, hắn muốn chạy trốn. Đuổi kịp hắn. Tứ phương cường giả thấy thế ánh mắt đại thịnh, cấp tốc đuổi theo, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, tự tìm cái chết. Đám người đằng đằng sát khí, hóa thành từng đạo khói đen, phóng tới một khu vực như vậy. Song khi bọn hắn xông vào một khu vực như vậy sau, trong nháy mắt, từng tòa trận pháp sát trận, lập tức nổi lên, sát cơ như ma, là trận pháp. Không tốt, là cạm bẫy. Đám người lập tức phản ứng, nhao nhao sắc mặt đại biến, kinh sợ không thôi. Ha ha ha ha, chỉ bằng các ngươi những thứ này xuống ngư lạng hà, cũng dám bức hiếp cổ mổ. Các ngươi liền ở đây thật tốt ở lại a, cổ mổ cáo từ. Cổ lập lỏng ở phía xa cười to, nhưng mà, nụ cười trên mặt hắn còn không có tán đi, liền đột nhiên ngưng kết, hừ, chỉ là trận pháp mà thôi, loại trình độ này trận pháp, tại trước mặt bản tọa, đáng là gì? Một cái âm chảy ròng ròng lão ma đầu cười lạnh nói, nắm giữ thần đế cảnh giới tu vi, hắn tế ra một cái trận kỳ, trực tiếp cắm vào hư không, pháp lực thôi động, cái kia trận kỳ bay lên, vậy mà hiện ra rậm rạp chằng chịt trận văn, nhiễu loạn cái kia nguyên bản trận pháp trật tự. Lấy trận phá trận, trong nháy mắt, tòa kia trói buộc đám người trận pháp cạm bẫy, lập tức tán loạn, cổ lập lỏng lập tức khuôn mặt đều tái rồi, những người này, lại có bực này trận pháp đại lão, trong nháy mắt, lấy trận phá trận, loại trận pháp này tạo nghệ, đơn giản xuất thần nhập hóa, bực này trận pháp cự phách, toàn bộ thần giới hẳn là cũng không có mấy cái, vậy mà liền bị hắn gặp, vậy dạng này vừa tới, tính toán của hắn, chẳng phải là muốn rơi vào khoảng không, hơn nữa, còn triệt để chọc giận cái này quần ma châu ma đầu. Cổ lập lỏng sắc mặt tro lục, âm tình bất định, hắn nguyên bản định đem những người này dẫn vào nơi đây, tiếp đó chính mình lại thừa cơ chạy đi, không nghĩ tới nghìn tính vạn tính, không nghĩ tới những người này lại có trận pháp đại năng, bực này trận pháp tạo nghệ, tuyệt đối là đứng tại trận đạo đỉnh phong tồn tại, đi. Cổ Lập Lỏng khóe mắt giật một cái, quả quyết hướng về nơi xa đào tẩu, hắn bây giờ không cách nào trở về, bởi vì những cái kia ma đầu, ngay tại con đường phía trước, chỉ có thể hướng về chỗ sâu phóng đi, muốn chạy trốn, không dễ dàng như vậy. Tứ phương cường giả hừ lạnh, thần sắc âm trầm, Cổ Lập Lỏng cũng dám tính toán bọn hắn, cái này khiến trong lòng bọn họ sát ý tăng mạnh, không nên vọng động, trước mặt còn có rất nhiều trận pháp cạm bẫy, bao trùm cái này cả khu vực. Cái kia trận pháp đại năng rất bình tĩnh, nhìn xem Cổ Lập Lỏng đào tẩu con đường, khóe miệng khẽ nhếch nói, tại hắn tiếp tục thâm nhập sâu phương hướng, còn có không ít hung trận, liền để hắn ở phía trước thay chúng ta dẫm lên bẫy rập gỡ mình tốt. Khảm Ly tiền bối anh minh, vậy mà có thế một mắt nhìn ra nơi đây trận pháp huyền diệu. Bốn phía ma đầu vội vàng nhao nhao chụp cái mông ngựa, dù sao nơi này trận pháp cạm bẫy, còn cần đối phương ra tay. Khảm Ly thần tình lạnh nhạt, không có lựa chọn đường vòng ý tứ, bày ra kinh khủng trận pháp tạo nghệ, hắn huy động trong tay trận kỳ, mang theo đám người một đường hướng về phía trước, trận kỳ bay múa phía trước, từng tòa trận pháp cạm bẫy bị sang bằng phục, nơi xa lại truyền tới oanh minh. A, ta liền biết đây càng chỗ sâu chắc chắn còn có hung hiểm. Nơi xa Cổ Lập Lỏng gào lên đau xót, hắn đã vọt ra khỏi trước đây trong ấn tượng những cái kia trận pháp khu vực, kết quả tại hướng về cổ ma di tích chỗ sâu bỏ chạy thời điểm, dẫm vào xa lạ kia khu vực, một cước một cái hố, tại chỗ lâm vào trong đó, đã bị cuốn đi vào. Cổ ma di tích chỗ sâu, cổ ma vực sâu bên ngoài, luân hồi chân giới bên trong, vương đằng trên thân, một cổ khí tức đáng sợ phun trào. Cái kia hai tôn viễn cổ cổ ma lột xác, đã sắp bị hắn hoàn toàn luyện hóa, vô biên huyết khí chi lực, liên tục không ngừng tràn vào trong thân thể hắn, rèn luyện toàn thân của hắn. Hắn bất diệt kim thân, tại nửa tháng trước, liền đã tu luyện đến thập bát trọng đỉnh phong, vô thiên ma chủ năm đó cấp độ. Trong nửa tháng này, hắn một mực tại xung kích bất diệt kim thân tầng thứ 19. Vì cái gì? Vì cái gì từ đầu đến cuối không thể xông phá tầng này gông cùng xiềng xích? Vương Đằng cả người huyết khí càng thêm nồng hậu dày đặc, thế nhưng là vẫn luôn không có thế xông mở gông cùng xiềng xích, đánh vỡ gông xiềng. Đúng, trước đây ta đột phá đệ thập trọng bất diệt kim thân, lệnh bất diệt kim thân từ phàm thể, quá độ đến thần thể thời điểm, chính là thể nghiệm sinh tử, không phá thì không xây được, phá rồi lại lập, chẳng lẽ thần thể chuyển đổi thành tiên thể, cũng cần phá rồi lại lập sao? Từ sinh đến chết, lại từ tử đến sinh. Vương Đằng ánh mắt lấp lóe, trong lòng trong nháy mắt dâng lên vô số ý niệm, cuối cùng xác định một cái phương hướng. Chương 2335 tầng 19 kim thân đệ nhất trọng tiên thể, thứ 2335 chương. Vương Đằng tâm niệm lấp lóe, lấy vạn vật hô hấp pháp, khống chế vô biên huyết khí chi lực, điên cuồng tu luyện tự thân. Đồng thời, hắn điều động luân hồi chân giới bên trong sức mạnh, hóa thành một cái lực lượng khổng lồ lò luyện, vậy mà đối tự thân tiến hành luyện hóa. Sức mạnh khổng lồ kia không ngừng đốt luyện thân thể của hắn, cực lớn cảm giác áp bách, để cho Vương Đằng nhục thân cũng bắt đầu không ngừng băng liệt, cùng một cổ nồng đậm huyết khí chi lực, không ngừng chữa trị nhục thể của hắn, từ nội bộ xuất phát, một lần tu luyện huyết nhục của hắn, kiếm gãy, cổ ma ma tổ bọn người thấy thế, nhao nhao khóe mắt co rúm, công tử đây là đang làm cái gì? Hắn, đây là tại luyện hóa tự thân. Đám người nhao nhao kinh dị, khá lắm. Vậy mà chính mình luyện hóa chính mình, thật hung ác a. Kiếm gãy cả kinh há to mồm, ánh mắt bên trong tràn đầy kinh hãi, cùng với kiên kỵ, khó trách công tử bất quá thần hoàng cảnh giới tu vi, lại có thể có như thế thực lực cường đại, cái này phân quyết đoán, thật sự là kinh người. Vũ Hóa lão tổ mấy người cũng đều động dung, đồng thời nhìn về phía Vương Đằng ánh mắt có chút bận tâm, tất cả mọi người đều trong lòng lột bột, cảm thấy rất bất an, Vương Đằng dạng này bản thân luyện hóa, một khi gây ra rủi ro, thật đem hắn chính mình luyện hóa, bọn hắn cũng muốn xui xẻo theo a. Sức mạnh trong lò luyện, Vương Đằng nhục thân không ngừng băng liệt, lại không ngừng khép lại, thể nội xương cốt một lần lại một lần đứt đoạn, cuối cùng lại đúc lại, hắn cả người mỗi một hạt tế bào đều trở nên cực hạn hoạt động mạnh, đều đang toàn lực hấp thu cái kia một cổ mênh mông huyết khí chi lực, có hiệu quả. Vương Đằng ánh mắt lấp lóe, rõ ràng cảm ứng được bất diệt kim thân bình cảnh có chỗ buông lỏng, trong lòng lập tức kinh hỉ, nhất cổ tác khí, xông phá gông cùng xiềng xích. Hắn kềm chế thân thể kia không ngừng băng liệt trọng tổ cực lớn đau đớn, một lần dội rửa rèn đúc tự thân, lấy lực lượng cường đại, không ngừng bản thân luyện hóa. Vài ngày sau, Vương Đằng lấy ra cổ ma ma tổ hư tiên thật hư, đem hắn đều luyện hóa, sau đó lại để cho cổ ma ma tổ lần nữa cống hiến 300 cân hư tiên chân huyết. Một ngày này, luân hồi chân giới bên trong, trong cơ thể của Vương Đằng truyền ra oanh minh, có kinh khủng lôi âm nhấp nhô, thanh thế hùng vĩ, bất diệt kim thân, phá cho ta. Vương Đằng hét lớn một tiếng, toàn thân huyết khí chi lực nhảy lên tới cực hạn, hóa thành một đầu kinh khủng huyết khí chi long, từ trong cơ thể nổ xông ra. Sau một khắc, từng đạo hừng hực kim quang từ Vương Đằng trên thân bắn ra, cái kia kim sắc bên trong lộ ra một tia nhàn nhạt màu trắng, một luồng khí tức đáng sợ lan tràn ra, lệnh Thiên Xu Thánh Tử bọn người toàn bộ đều kinh hãi không thôi, nhao nhao bị Vương Đằng trên thân lan tràn ra khí tức cường đại chèn ép một cái lão đảo. Tầng 19 bất diệt kim thân cuối cùng trở thành, đây chính là đệ nhất trọng tiên thể sao? Vương Đằng mở ra hai con ngươi, con mắt ở trong bắn ra hừng hực vô cùng tia sáng, ở trong tràn đầy kinh hỉ cùng vẻ chấn động, hao phí rất nhiều tinh lực tài nguyên, cuối cùng càng là kiếm tẩu thiên phong, bản thân luyện hóa, vừa mới cuối cùng đánh vỡ gông cùng xiềng xích, bước ra một bước kia, đem bất diệt kim thân, tu luyện tới tầng thứ 19, thần thể chính thức hoàn thành thuế biến, trúc cơ tiên thể, cũng vì đệ nhất trọng tiên thể. Giờ này khắc này, Vương Đằng chỉ cảm thấy chính mình cả người hữu dụng vô tận sức mạnh, giơ tay nhấc chân ở giữa, chỉ là nhục thân thần lực, liền có một loại có thể đánh đổ hết thảy cảm giác, dục thể của hắn thần lực tăng vọt, thể nội huyết khí ba động, càng là vô cùng cường đại, sinh mệnh lực, càng là thịnh vượng trước đó chưa từng có. Chúc mừng công tử, thần công đại thành, công tử thần võ, tứ hải bát hoang, độc lĩnh càn khôn. Kiếm gãy sư một tiếng bay đến trước mặt, hướng về phía Vương Đằng chúc mừng, còn lại những người theo đuổi, cũng đều lập tức nhao nhao tỉnh ngộ lại, nhao nhao mở miệng chúc mừng. Vương Đằng cười ha ha, tâm tình đại hỷ, mở miệng nói ra, lấy bản công tử bây giờ nhục thân cường độ, không biết có thể ngăn cản hay không được thần đế đỉnh phong cường giả công kích. Vũ hóa, các ngươi hướng ta ra tay, bản công tử muốn nhìn, bằng vào ta bây giờ nhục thân, đến tột cùng cường đại đến một bước nào. Hắn nhìn xem mấy cái thần đế đỉnh phong lão tổ cấp cường giả, dự định mượn nhờ tay của bọn hắn, để cân nhắc một phen cái này tầng thứ 19 bất diệt kim thân, đệ nhất trọng tiên thể, rốt cuộc mạnh bao nhiêu, cái này. Công tử. Vũ hóa lão tổ một mặt chần chờ, mặc dù cảm thấy Vương Đằng nhục thân đề thăng không nhỏ, nhưng mà vẫn như cũ không cảm thấy Vương Đằng nhục thân có thể biến thái đến tình cảnh có thể ngăn cản lão tổ cấp cường giả công kích, vạn nhất chính mình không dừng sức mạnh, đem hắn một cái tát đập chết, vậy hắn chẳng phải là chẳng khác gì là tự sát, không cần lo lắng, ra tay đi. Vương Đằng khoát khoát tay, thản nhiên nói, đã như vậy, thuộc hạ đắc tội. Vũ hóa lão tổ sắc mặt cứng lại, hắn quyết định hạn chế một điểm sức mạnh của bản thân, oanh. Sau một khắc, Vũ hóa lão tổ ra tay, một đạo cường đại chưởng ấn, hung hăng đánh phía Vương Đằng. Vương Đằng cũng không có tránh né, đưa tay một quyền đối cứng đi qua. Trong nháy mắt, lực lượng cường đại sôi trào, Vương Đằng đánh ra một quyền, bị trực tiếp chính diện chấn nát. Lực lượng cường đại kia trút xuống, nhao nhao khuynh tả tại Vương Đằng trên thân, đem Vương Đằng đẩy lui hai bước, lại chưa từng đối với Vương Đằng tạo thành chút nào tổn thương. Cái gì? Vũ hóa lão tổ lập tức giật mình không thôi. Nhìn xem chính diện ngạnh hám chính mình một chiêu, vẻn vẹn chỉ là lùi lại hai bước, toàn thân không có chút nào tổn thương Vương Đằng, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ chấn động, không được a, lão tổ cấp cường giả, cũng chỉ có chút sức mạnh này sao, không cần lưu thủ, lại đến. Vương Đằng nhíu mày, đối phương một chưởng này uy thế còn dư khuynh tả tại trên người hắn, hắn đều không có cảm giác gì. Vũ hóa lão tổ nghe vậy lập tức khóe miệng giật một cái, rất muốn nói nếu không phải là lo lắng một cái tát đem ngươi đập chết, hắn mới sẽ không lưu thủ, bất quá kiến thức đến Vương Đằng nhục thân khủng bố sau, Vũ hóa lão tổ cũng không ở áp chế chính mình, hắn thở sâu, sau đó thần đế đỉnh phong khí tức phun trào, một cổ lực lượng kinh khủng ba động gột rửa ra, ta đi, gia hỏa này muốn động thật sự. Kiếm gãy kinh hô một tiếng, một mặt khẩn trương nhìn chằm chằm Vũ hóa lão tổ cùng Vương Đằng, trong lòng có chút thấp thỏm, sẽ không phải xuất thế a, hắn mới vừa vặn thức tỉnh, cũng không muốn bởi vì linh hồn cấm chú phản vệ lại lần nữa lâm vào dài dằng dặc ngủ say a, oanh. Sau một khắc, Vũ hóa lão tổ đột nhiên ra tay, đưa tay một quyền hung hăng đánh phía Vương Đằng, một quyền này, ẩn chứa lực lượng kinh khủng, uy thế vô song, chân chính đạt đến thần đế đỉnh phong cường giả trình độ, oanh. Vương Đằng ánh mắt ngưng lại, đồng dạng một quyền đối cứng mà đi, hai cổ sức mạnh trong nháy mắt đụng vào nhau, Vương Đằng quyền ấn lập tức vỡ nát, nhục thể của hắn sức mạnh mặc dù bùng lên, nhưng mà khoảng cách thần đế đỉnh phong cấp bậc sức mạnh vẫn như cũ kém không thiếu. Hơn nữa hắn bây giờ cũng không vận dụng vạn vật hô hấp pháp, thần ma phân thân các loại thủ đoạn, cái kia cường đại quyền ấn thẳng tiến không lùi oanh kích tới. Vương Đằng hai tay đón đỡ trước người, phanh một tiếng, cả người bị đánh trúng bay tứ tung ra ngoài. Công tử! Đám người nhao nhao kinh hô, chỉ sợ Vương Đằng có hại. Vương Đằng cấp tốc ổn định thân hình, ngạnh hám Vũ Hóa lão tổ một quyền, hắn cũng chỉ là cảm thấy huyết khí trong cơ thể sôi trào lợi hại, nhưng lại cũng không tổn thương, ta không sao. Vương Đằng chậm một hồi, bình phục thể nội huyết khí dâng trào, mở miệng nói ra. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mọi người nhất thời nhao nhao yên lòng, đồng thời nhìn về phía Vương Đằng trong ánh mắt đầy vẻ khiếp sợ. Vũ Hóa lão tổ vừa rồi một quyền này uy thế có nhiều hung mãnh, tất cả mọi người rõ ràng cảm nhận được, tuyệt đối đạt đến thần đế đỉnh phong tiêu chuẩn. Kết quả vậy mà cùng với bị Vương Đằng chính diện ngăn cản tới. Chương 2336 nơi này có nguy hiểm. Thứ 2336 chương. Bất diệt kim thân tầng thứ 19, quả nhiên cường hãn, vậy mà có thể để cho ta chính diện chịu đựng lấy thần đế đỉnh phong cường giả nhất kích. Vương Đằng trên mặt hiện lên một nụ cười, nói, bằng vào thực lực bây giờ của ta, tại cái này thần giới, có thể giết ta người, cũng không nhiều, bất quá tu vi của ta, vẫn là thấp một chút, kế tiếp phải đem trọng tâm đặt ở tu vi cảnh giới phía trên. Nếu là có thể tu luyện tới thần đế cảnh giới, đến lúc đó ta liền chân chính có thể ngang dọc thần giới, đến lúc đó cho dù là cổ lão tiên triều phát hiện được ta thân phận chân thật, ta cũng không sợ. Vương Đằng ánh mắt lấp lóe, trong lòng yên lặng kế hoạch, lần này luyện hóa hai tôn viễn cổ cổ ma lột xác, cùng với ước chừng 900 cân hư tiên chân huyết, vượt qua ải thời điểm cổ ma ma tổ lại hiến 300 cân, chẳng những để cho Vương Đằng bất diệt kim thân thành công tu luyện đến tầng thứ 19, tu vi cũng có tinh tiến, đã chạm tới thần hoàng trung kỳ bích chướng. Thêm chút tích lũy, liền có thể thêm gần một bước. Ngay lúc này, luân hồi chân giới bên ngoài, chuyện gì xảy ra, cổ ma trong di tích, tại sao không có cổ ma tộc sinh linh? Những cái kia cổ ma tộc đều đi chỗ nào rồi? Ma châu các phương cường giả, nhao nhao chạy tới cổ ma di tích chỗ sâu, cổ lập lỏng một mặt chật vật, trước đây không ngừng dẫm lên bẫy rập, cuối cùng vẫn bị các phương cường giả đuổi kịp, trấn áp, chư vị, thật sự không thể đi tới, thực không dám giấu giếm. Trước đây cổ ma trong di tích, từng có tiên đạo dị tượng xuất hiện, cổ ma tộc có thể đã có người thành tiên, càng đi về phía trước, một khi bị cổ ma tộc sinh linh giác xem xét, chúng ta toàn bộ đều sẽ chết. Cổ lập buông ra miệng nói đạo, thành tiên, chúng ta chạy tới nơi đây, lại là liền nửa cái cổ ma tộc sinh linh đều chưa từng gặp phải, từ đâu tới tiên. Ân, phía trước có đạo trường. Ánh mắt mọi người khẽ động, chú ý tới nơi xa có từng mảnh khu kiến trúc to lớn. Ở trong có đạo trường, mọi người nhất thời trong lòng rung lên, cẩn thận chạy tới, kết quả phát hiện, những quần thể kiến trúc kia bên trong, vậy mà một cái cổ ma tộc sinh linh cũng không có, hoàn toàn tĩnh mịch, chuyện gì xảy ra, như thế nào không có bất kỳ ai, cái này cổ ma trong di tích, đến tột cùng chuyện gì xảy ra, những cái kia cổ ma tộc sinh linh đều đi chỗ nào rồi. Đám người nhao nhao giật mình, sau đó toàn bộ đều hành động, phóng tới những cái kia đạo trường, muốn vơ vét cơ duyên tạo hóa. Nhưng mà cuối cùng lại phát hiện, những thứ này cổ ma tộc trong đạo trường, một mảnh sạch sẽ, không có gì cả. Mẹ nó, cổ ma tộc đây cũng quá nghèo, trong đạo trường vậy mà không có gì cả, cũng là một chút cấp thấp trân bảo. Xem ra cái này cổ ma trong di tích, đích thật là không có cơ duyên gì tạo hóa, duy nhất cơ duyên tạo hóa, đại khái chính là khả năng này tồn tại cổ ma lột xác. Đi cổ ma tộc nghĩa trang, nếu có được đến cổ ma lột xác, liền không uổng đi. Đám người hùng hùng hổ hổ, từ cái kia phiến đạo trường rời đi, tiếp tục thâm nhập sâu, đi tới chỗ cấm địa, ân, mau nhìn đó là cái gì. Xông vào cấm địa bên trong, đám người lập tức liền có người phát hiện, tại một cái kia vực sâu khổng lồ bên cạnh, vậy mà đứng sừng sững lấy một tòa cực lớn to lớn vô cùng cung điện này khí thế rộng rãi, vô cùng cổ xưa, càng quan trọng chính là, phía trên cung điện kia hoành phi, bỗng nhiên viết, hỗn độn vô cực tạo hóa chân vương cung. Cái này rõ ràng là trước đây, Vương Đằng huyễn hóa luân hồi cung điện, dùng để dẫn dụ những cái kia cổ ma tộc sinh linh vào hố thời điểm hình dạng. Chỉ là sau đó, Vương Đằng vẫn không có lại đem hắn sửa chữa trở về, cho nên cái này luân hồi cung điện, liền vẫn là duy trì bộ dáng trước đây. Đám người lập tức vọt tới, nhìn thấy khí thế kia rộng rãi luân hồi cung điện, Hoành Phi bên trên một hàng kia khí tức cuồn cuộn văn tự, lập tức toàn bộ đều tinh thần chấn động, danh tự này, xem xét cũng rất bá khí, tuyệt không phải bình thường, mau nhìn, bên cạnh có chữ viết, là tiên cổ văn. Sau đó, đám người phát hiện, tại cửa điện kia hai bên, còn có hai cây cây cột, trên cây cột, cũng đều ghi chép có văn tự tin tức, hỗn độn vô cực tạo hóa chân vương cung, ta chính là tạo hóa tiên tôn. Tiên cổ lịch 2021 vạn năm đánh vỡ tiên thần giới công cùng xiềng xích phong tỏa, hạ phàm du lịch hồng trần, lĩnh hội vô thượng tiên đạo tạo hóa, dục cầu tiên vương, tiên đế đại đạo. Bản tiên tôn tằng kiến chứng tiên cổ phá diệt, vạn tộc tranh hùng, tằng kiến chứng cổ ma tộc cùng cổ thần tộc huy hoàng cùng xuống dốc. Ta từng cùng cổ ma tộc thủy tổ kết duyên, muốn độ hắn tiên đạo. Này bên trong tiên điện, còn có bản tôn lưu lại chi tiên đạo ảo diệu. Tặng cho cổ ma tộc lão hữu, ta lấy quay về tiên giới, tại tiên giới lặng chờ lão hữu đắc đạo phi thăng, lại nối tiếp nhân quả. Một đoạn trường thiên tự thuật, thổi đến có thể nói là thiên hoa loạn trụy, thấy tất cả mọi người tại chỗ tinh thần đại chấn, toàn bộ đều trợn mắt hốc mồm, ánh mắt cực nóng, cuối cùng thậm chí ngay cả hô hấp đều trở nên dồn dập, bên cạnh còn có chữ. Đám người hô hấp dồn dập, ánh mắt sốt ruột. Lập tức chú ý tới bên cạnh một căn khác trên trụ đá văn tự, thì thầm. Ta chính là cổ ma tộc Thác Bạc Vu Sơn, tiên đạo tạo hóa, vô cùng ảo diệu, làm gì bản tổ đạo tâm không kiên, mừng đến tiên đạo tạo hóa, vui quá hóa buồn, cuối cùng không thể đánh cắp tiên đạo, bản tổ đem này tiên đạo tạo hóa, phong ấn nơi này, lưu tại hậu đại người hữu duyên. Mọi người nhất thời toàn bộ đều con ngươi co rụt lại, nhao nhao kích động không thôi, tôn này cổ ma tộc lão tổ. Vậy mà không có lĩnh hội thành công cái kia tiên đạo tạo hóa, mà là đem hắn lưu lại, tạo hóa tiên tôn. Tòa cung điện này, lại là một vị tiên tôn lưu lại. Tiên tôn là cái gì cấp bậc tồn tại? Không biết, nhưng mà nghe cái danh xưng này, chắc chắn rất lợi hại a. Hơn nữa người này vậy mà tự xưng tạo hóa, chắc chắn là tiên đạo cường giả bên trong người nổi bật. Nhìn xem tự thuật, lại là cùng cổ ma tộc một tôn lão tổ quen biết. Từng lưu lại tiên đạo cơ duyên đem tặng. Tiểu tử, ngươi mới vừa nói cái này cổ ma trong di tích, trước đây có người từng dẫn phát tiên đạo dị tượng. Sau đó, ánh mắt của mọi người không khỏi rơi xuống cổ lập lỏng trên thân, bởi vì vừa mới cổ lập lỏng từng nói, ở đây từng dẫn phát qua tiên đạo dị tượng, vô cùng kinh người, kết quả đảo mắt, bọn hắn lại ở đây phát hiện dạng này một tòa cung điện, phía trên vậy mà cũng nhắc tới tiên đạo cơ duyên. Chẳng lẽ tiểu tử này mới vừa nói thật sự, cổ ma tộc, thật sự có người thành tiên, đối phương, lấy được bên trong cung điện này lưu lại tiên đạo cơ duyên, tiếp đó lĩnh hội đắc đạo thành tiên, nghe được đám người chất vấn, nhìn xem trước mắt cung điện, còn có trên cung điện cái kia từng đạo văn tự tin tức, cổ lập lỏng là che đậy, hắn bản năng cảm thấy, cái cung điện này rất nguy hiểm, khi muốn rời xa, lúc ban đầu đến gần, trong lòng của hắn liền sinh ra bất an mãnh liệt. Ở sâu trong nội tâm kháng cự tiếp cận tòa cung điện này, trước đây đích xác có tiên đạo dị tượng từ đó địa bạo phát, nhưng mà có phải là hay không bởi vì tòa cung điện này, ta lại là không biết. Chư vị, chúng ta vẫn là mau mau đi thôi, thực không dám giấu giếm, ta luôn cảm thấy ở đây rất quỷ dị, nội tâm rất bất an, đợi tiếp nữa, chúng ta đều ngõm. Ầm ầm. Xoẹt. A. Hắn lời còn chưa dứt, trong hư không đột nhiên đánh xuống một đạo sấm sét giữa trời quang, khó lòng phòng bị, trực tiếp bổ vào cổ lập lỏng trên đầu, đem hắn thể nội bạch cốt đều cho chiếu rọi đi ra, trong miệng trực tiếp bốc khói. Tứ phương mọi người thấy một màn này, lập tức nhao nhao ngẩn ngơ, lập tức sợ hãi không thôi. Tiểu tử này, vừa mới nói gặp nguy hiểm, sẽ xui xẻo, cái này vạn dặm trời trong chính là đột nhiên hạ xuống lôi đình, đem hắn bổ vừa vặn, đây không khỏi cũng quá trùng hợp một chút, chẳng lẽ ở đây thật sự có nguy hiểm? Chương 2337 tà môn. Thứ 2337 chương. Tiểu tử, ngươi là đã làm gì chuyện thương thiên hại lý, vậy mà trước lấy lão thiên nhầm vào. Có người khóe miệng co giật, nhìn xem bị điện giật dáng cổ lập lỏng, nhịn không được thở sâu, không nhìn ra, đạo này lôi đình uy lực vậy mà khủng bố như thế, cổ lập lỏng thực lực, bọn hắn trước đây cũng từng gặp, tuyệt không phải đồng dạng, có thể nói là tuyệt thế thiên tài. Kết quả cư nhiên bị đạo này lôi đình trực tiếp điện gục xuống, cơ thể đều bị điện khét, cổ lập lỏng trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ, từ dưới đất bò dậy, hướng về cấm địa bên ngoài bò đi, tại bị lôi đình bổ trúng thời điểm, trong lòng của hắn liền đã minh bạch, vì cái gì con đường đi tới này, chính mình sẽ như thế bất an, cái kia đáng giết ngàn đao Vương Bát Đản, hơn phân nửa ngay ở chỗ này, đi, ta nhất định phải ly khai nơi này. Hắn kinh dị, vừa rồi đạo này lôi đình, quá bất nhất giống như, so những ngày qua đều cường hãn hơn, cơ hồ trực tiếp phách nửa cái mạng, uy lực như vậy, nếu là lại đến thêm một đạo, hắn chẳng phải là thỏa đáng tràn xong đời. Tiểu tử, ngươi muốn đi đâu? Một cái lão ma đầu ngăn lại Cổ Lập Lỏng. Cổ Lập khoan khoái khóc, ở đây đã là cổ ma di tích hạch tâm chi địa, ta lưu lại thật sự sẽ chết, ở đây rất khủng bố. Ầm ầm. Hắn tiếng nói vừa ra, trong hư không lần nữa có lôi minh vang lên, một đạo thô to lôi đình, chảy ngược xuống, a. À. Cái kia cùng Cổ Lập Lỏng áp quá sát, ngăn tại Cổ Lập Lỏng trước mặt lão ma đầu trúng chiêu, lúc này kêu thảm, bị đạo lôi đình kia bổ trúng, cả người ma khí đều thiếu chút nữa thì bị đánh tan. Cùng Cổ Lập Lỏng vừa rồi một dạng, bị trực tiếp điện giáng, nằm rạp trên mặt đất, trên thân còn có tư tư dòng điện âm thanh, hắn há hốc mồm, trong miệng bốc lên một tia khói trắng. Cổ Lập Lỏng thấy thế sợ run cả người, trong lòng càng kinh dị, vừa rồi nếu không phải gia hỏa này hoành không ngăn tại trước mặt hắn, trùng hợp thay hắn chặn đạo này lôi đình, hắn mặt khác nửa cái mạng chỉ sợ cũng muốn xong đời. Ngươi, tiểu tử hại ta. Cái kia lão ma đầu trong miệng bốc khói, cả người đều bị đánh phủ, đồng dạng là ném đi nửa cái mạng. Một màn quỷ dị này, để cho tại chỗ những người khác cũng đều nhao nhao kinh dị. Cái kia lão ma đầu chỉ là khoảng cách tiểu tử này gần một chút, vậy mà liền bị tai bay vạ gió, gặp liên lụy, vứt bỏ nửa cái mạng. Tiểu tử này, cũng quá tà dị. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều cùng Cổ Lập Lỏng kéo dài khoảng cách, như tránh ôn thần. Ta đã nói rồi, ở đây rất nguy hiểm. Nhìn xem thay mình lập tức một tia chớp lão ma đầu, Cổ Lập buông ra miệng nói đạo, ầm ầm. Nhưng mà, trên trời vang lên lần nữa bôn lôi âm thanh, Cổ Lập Lỏng lập tức sắc mặt đại biến, hoảng sợ không thôi, vội vàng vọt tới cái kia mới vừa rồi bị điện nằm xuống lão ma đầu bên cạnh. Tiểu tử, ngươi làm gì? Cách ta xa một chút. Lão ma đầu sắc mặt đại biến, cả khuôn mặt đều tái rồi, a. À. Sau một khắc, lão ma đầu kêu thảm, lần nữa bị sét đánh trúng, cả người đều sắp bị điện giật chính, bay tới mùi thịt, trên người, khí tức uể oải, cả người đã cực kỳ suy yếu, sắp bị đánh chết. Hắn tự tay run run rẩy rẩy chỉ hướng Cổ Lập Lỏng, há hốc mồm, thanh âm yếu ớt cơ hồ không nghe thấy, ngươi. Ly ngã nguyên điểm. Hắn cảm giác chính mình sắp chết, cái này hai đạo lôi suýt nữa đem hắn đánh chết, bây giờ ngay cả động đậy đều không được, toàn thân suy yếu không nói, càng là toàn thân tê liệt, một cổ dòng điện tư tư tán loạn. Cổ Lập Lỏng ngẩn người, sau đó bỗng nhiên kinh hỉ, tên trước mắt này, vậy mà thay hắn ngăn cản hai đạo lôi, hơn nữa, mặt sau này đạo này lôi, nguyên bản rõ ràng là bổ về phía hắn, kết quả lại giống như là bổ lệch, bổ trúng đối phương, là bởi vì chính mình cùng với khoảng cách quá gần. Hắn hơi suy nghĩ, bỗng nhiên ánh mắt rực rỡ, cảm thấy khả năng lớn hơn, là đối phương cũng bị hắn khắc khí vận, cuối cùng dẫn đến cái kia vốn nên bổ về phía hắn lôi đình, phản phất là nhận lấy một cổ vô hình từ trường ảnh hưởng, cuối cùng bổ trúng đối phương. Hắn lập tức vui vẻ, luận khí vận, ta khắc bất quá tên Vương Bát Đản kia, nhưng lại có thế khắc ngươi a. Cổ Lập Lỏng lập tức có một loại phát hiện cửa chính thế giới mới cảm giác, bỗng nhiên cảm giác chính mình giống như muốn thoát ly khổ hải. Hắn vội vàng từ dưới đất bò dậy, tiếp đó không người, đỡ lên lão ma đầu, ngươi. Ngươi muốn làm gì? Cách ta. Cách ta nguyên điểm. Lão ma đầu hữu khí vô lực, một mặt hoảng sợ nhìn xem Cổ Lập Lỏng đạo, lão nhân gia, trên mặt đất nằm lạnh, ta đỡ ngươi. Cổ Lập Lỏng lòng nhiệt tình đạo, không. Không cần, ta ngay tại trên mặt đất nằm nghỉ một lát, làm phiền ngươi ly ngã xa một chút. Lão ma đầu mở miệng nói, ầm ầm. Cửu thiên chi thượng, tiếng sấm to, lão ma đầu nghe được âm thanh, lúc này con ngươi co rụt lại, trong chốc lát giống như là hồi quang phản chiếu, dốc hết toàn lực sử dụng trên người mình một kiện pháp bảo, Cổ Lập Lỏng lập tức buông ra đối phương, lui về phía sau nhảy một cái, chỉ thấy một đạo rực sáng thiên lôi, ầm vang rơi đập tại đối phương trên thân, nếu không phải là đối phương kịp thời tế ra pháp bảo, tại chỗ liền muốn chết, dù cho như thế. Lão ma đầu vẫn như cũ rất thảm, trên mặt đất bị thiên lôi bổ ra một cái hố sâu, lão ma đầu trực tiếp rơi xuống, nằm ở đáy hố, toàn thân cháy đen, chỉ có thể nhìn thấy hai cái ánh mắt sáng ngời cùng một loạt hàm răng trắng noãn. Lão nhân gia, ngươi còn tốt chứ? Cổ Lập Lỏng ghé vào trên hố, hướng về phía dưới hô, phía dưới không có âm thanh, cái kia lão ma đầu liên tiếp tổn thương, đã là cực kỳ suy yếu, không còn khí lực nói chuyện. Cổ Lập Lỏng mặc dù không có nhận được đối phương đáp lại, thế nhưng là cảm ứng được đối phương sinh cơ chưa đoạn tuyệt, thế là cũng không có ý định vội vã rời đi, liền canh giữ ở hố sâu bên cạnh, nói, lão nhân gia, vãn bối ta thủ tại chỗ này, ngươi nếu là có dặn dò gì, liền kích một tiếng, ngươi yên tâm, ta sẽ không vứt bỏ ngươi. Trong hố sâu, cái kia nguyên bản thật sự là không có khí lực mở miệng lão ma đầu, bây giờ lại là không biết nơi nào tới khí lực, cưỡng đề khẩu khí nói, ngươi, đi, lăng a. Cổ Lập Lỏng ghé vào bên cạnh, xem chừng chỉ cần gia hỏa này không chết, hẳn là liền còn có thể thay mình đẩy xuống một đạo lôi, chỉ là như vậy xuống, cũng không phải biện pháp, vẫn là phải nghĩ biện pháp, rời xa ở đây mới được. Hắn trấn an trong hố sâu lão ma đầu nói, lão nhân gia ngươi yên tâm, ta sẽ không vứt bỏ ngươi tại không để ý, ngươi biết không, đã nhiều năm như vậy, chỉ có ngươi nguyện ý vì ta cản lôi, này giống như ân tình, cổ mổ nói cái gì cũng sẽ không vứt bỏ ngươi tự mình rời đi. Cổ Lập buông ra miệng nói đạo, hắn thật vất vả tìm được một cái tị kiếp cản, làm sao có thể cứ thế từ bỏ. Chung quanh, hắn cùng mọi người thấy cảnh này, nghe được Cổ Lập Lỏng lời nói, toàn bộ đều không khỏi sợ run cả người, nhìn về phía Cổ Lập Lỏng ánh mắt, tất cả đều hiện lên một tia vẻ kiên dè. Tiểu tử này, thực sự quá tà môn, bọn hắn đều chú ý tới, cái kia lôi đình, cũng không phải là cái gì thần thông, thật sự là thiên phạt, hơn nữa còn không là bình thường thiên phạt. Đơn giản so hắn thiên kiếp còn kinh khủng hơn, để cho người ta sợ hãi, dù sao, đến bọn hắn cấp độ này, dạng gì thiên phạt, còn có thể uy hiếp được bọn hắn, tầm thường lôi đình, căn bản không thể đối bọn hắn tạo thành cái uy hiếp gì, nhưng hết lần này tới lần khác, cái này mấy đạo lôi đình, lại là đem cái kia nắm giữ thần đế sơ kỳ tu vi lão ma đầu, đều đánh sắp vẫn lạc, cái này rõ ràng không phải bình thường lôi đình, trong đó giống như là ẩn chứa một loại nào đó cường đại đặc thù quy tắc, phi thường khủng bố, để cho người ta kiêng kỵ. Chương 2338 kiêng liền đi. Thứ 2338 chương. Không thể ở lâu nơi này, nhất định phải rời đi. Cổ Lập Lỏng trong lòng thì thào, hắn quyết định rời đi, rời xa nơi đây, nơi này quá không an toàn, liền xem như có cái này lão ma đầu, vì hắn ngăn cản ba đạo lôi đình, nhưng mà tiếp tục lưu lại ở đây, không chắc còn sẽ có càng nhiều chuyện đáng sợ phát sinh, mà cái này lão ma đầu bây giờ đã là dầu hết đèn tắt, nhiều lắm là còn có thể thay hắn ngăn cản một lần kiếp nạn, đợi đến lão ma đầu hóa thành kiếp tro, đến lúc đó hơn phân nửa lại sẽ luận đạo chính hắn xui xẻo, bọn gia hỏa này. Bỗng nhiên, Cổ Lập Lỏng không khỏi nhìn chung quanh một mắt bốn phía, tại chỗ những thứ khác những thứ này ma đạo cường giả, những người này cũng đều cùng cái này lão ma đầu một dạng, lúc trước từng một lần áp bách hắn, bức bách hắn xâm nhập nơi đây, từng ra tay với hắn. Phải chăng cũng có thể giống như lão ma đầu, để cho bọn hắn hỗ trợ chia sẻ một chút kiếp nạn. Cổ Lập Lỏng trong mắt bỗng nhiên thoáng qua tia sáng, trên mặt hiện lên nụ cười, bỗng nhiên không có lo lắng như vậy, tiểu tử này, đang có ý đồ gì? Bốn phía những ma đầu kia, nhìn thấy Cổ Lập Lỏng ánh mắt quét tới, trên mặt tươi cười, lập tức nhao nhao trong lòng rung lên, cảnh giác lên, cảm thấy tiểu tử này thực sự tà môn, quả thực là vận rủi thể chất. Cái kia lão ma đầu chỉ là vừa rồi cách hắn gần một chút, kết quả liên tiếp thay hắn chịu kiếp, bị ba đạo ẩn chứa đặc thù quy tắc lôi đình, đánh cho cơ hồ vẫn lạc, để cho bọn hắn sợ hãi là, gia hỏa này đem đối phương làm hại đều nhanh phải bỏ mạng, lại còn không chịu rời đi, thủ hộ tại đối phương bên cạnh, hoàn toàn ỷ lại vào đối phương, oanh. Cửu thiên chi thượng, cái kia kinh khủng lôi âm vang lên lần nữa, tất cả mọi người đều trong lòng nhảy một cái, vội vàng cùng Cổ Lập Lỏng kéo dài khoảng cách. Cổ Lập Lỏng cũng toàn thân lên một lớp da gà, rùng mình, đạo này lôi đình, thanh thế hùng vĩ, vậy mà so trước đây cái kia mấy đạo lôi đình càng thêm hung tàn. Cổ Lập Lỏng lúc này sợ run cả người, các cao thủ hộ tại hố sâu bên cạnh, cái kia trong hố sâu, lão ma đầu nghe được lôi âm, lập tức tuyệt vọng, nhìn xem cửu thiên chi thượng một đạo thô to vô cùng, cùng bạo vô biên lôi đình chảy ngược xuống, phát ra tuyệt vọng bi phẫn gầm thét lão phu làm quỷ cũng không bỏ qua ngươi. Ầm ầm. Hắn lời còn chưa dứt, thô to lôi đình trực tiếp lấp kín toàn bộ hố sâu, trong hố sâu, lão ma đầu cả người đều bị oanh thành cặn bã, hóa thành tro bụi, liền nguyên thần đều không cơ hội chạy trốn ra ngoài. Hố sâu bên cạnh, Cổ Lập Lỏng cảm thấy cái kia lôi đình khí tức bá đạo ba động, không khỏi hải hùng khiếp vía, đạo này lôi đình nếu là bổ vào chính hắn trên thân, kết cục của hắn chỉ sợ cũng sẽ không hảo đi đến nơi nào. Bất quá, bây giờ cái này lão ma đầu chết, hắn phải lần nữa tìm được một cái thay hắn chịu cướp thế thân mới được, ánh mắt lập tức rơi xuống bốn phía đám người trên thân, tứ phương những cái kia tu sĩ ma đạo, còn có tiên triều những thánh tử kia, bây giờ cũng không khỏi tê cả da đầu, rõ ràng cũng đều bị vừa rồi đạo này đáng sợ quy tắc lôi đình chấn nhiếp đến, một cái thần đế sơ kỳ lão ma đầu, vậy mà liền dạng này bị oanh thành cặn bã, chết oan chết uổng, chư vị tiền bối, các ngươi xem, tại hạ không có nói sai đâu, nơi này thật sự tà môn, rất nguy hiểm, chúng ta phải mau rời khỏi. Cổ Lập lỏng lanh lẹ từ hố sâu bên cạnh bò lên, hướng về những thứ khác ma đầu kia đi đến, tứ phương đám người nghe được Cổ Lập lỏng lời nói, lập tức nhao nhao khóe mắt run rẩy, cái gì nơi này tà môn, rõ ràng là chính ngươi tà môn được chứ, dừng lại. Dừng bước. Tiểu tử, ngươi đừng tới đây. Tứ phương cường giả nhao nhao lớn quát, cự tuyệt để cho Cổ Lập lỏng tới gần, nhao nhao phóng ra khí tức đáng sợ, uy hiếp Cổ Lập lỏng, Cổ Lập Tùng lão thật dừng bước. Không có cách nào, bọn gia hỏa này, thực lực đều không thể coi thường, bây giờ nếu là cưỡng ép tới gần bọn hắn, tất nhiên sẽ bị bọn hắn vô tình oanh sát. Tứ phương cường giả gặp Cổ Lập Tùng lão thật dừng bước, lúc này mới khẽ thở phào nhẹ nhõm, gia hỏa này, mặc dù tà môn, nhưng cũng may có thể khống chế, đầy đủ nghe lời, cái này khiến bọn hắn có chút tâm. Sau đó đám người tiếp tục nghiên cứu luân hồi cung điện, có người muốn tiến vào luân hồi trong cung điện tìm tòi cái kia cái gọi là tiên đạo cơ duyên. Nhưng cũng có người đưa ra lo lắng, cảm thấy cung điện này đứng sững ở này, có chút quỷ dị, hơn nữa đã nhiều năm như vậy, bên trong tiên đạo cơ duyên chỉ sợ đã bị cổ ma tộc sinh linh lấy đi, lại trong đó có thể sẽ có cái gì hung hiểm. Lúc trước Cổ Lập lỏng từng nói di tích này trong thế giới thành dẫn phát qua tiên đạo dị tượng, nói không chừng đối phương chính là lấy đi bên trong cung điện này tiên đạo cơ duyên, lĩnh hội tiên đạo, chứng đạo chân tiên, chỉ là để cho đám người kỳ quái là... Những cái kia cổ ma tộc sinh linh đều đi nơi nào, vì cái gì đều không gặp bóng dáng, mọi người ở đây chần chờ lo lắng ở giữa, trên trời bỗng nhiên lại lần nữa truyền đến trầm đục, có sấm rền cuồn cuộn, đang tại do dự phải chăng muốn đi vào cung điện tìm hiểu ngọn ngành đám người, bỗng nhiên nhao nhao trong lòng cả kinh, vội vàng xoay người nhìn về phía Cổ Lập lỏng, gia hỏa này, rốt cuộc lại đưa tới một đạo thiên lôi, lúc này mới bao lâu, Cổ Lập lỏng đối với cái này lại là không chút nào ngoài ý muốn. Tên kia liền tại đây phụ cận, chỉ cần hắn không rời đi, loại này chuyện xui xẻo, cũng sẽ không ngừng, liền tại đây đạo lôi đình đánh xuống trong nháy mắt, nguyên bản trung thực dừng lại ở tại chỗ Cổ Lập lỏng, lập tức hóa thành một vệt ánh sáng, xông phía gần nhất một cái lão tẩu, chính là cái kia trận pháp đại sư Khảm Ly, lão tiền bối, vãn bối có cái thiên đại tạo hóa muốn cùng lão tiền bối chia sẻ. Cổ Lập buông ra miệng đạo, cái kia trận pháp đại sư Khảm Ly lập tức sắc mặt đại biến. Kinh sợ không thôi, liên tục quát bảo ngưng lại nói, dừng lại, bản tọa không cần cái gì tạo hóa. Nhưng mà lúc này, tính mệnh du quan, Cổ Lập lỏng nơi nào sẽ dừng lại, hắn cấp tốc cùng đối phương kéo khoảng cách gần lại, đạo kia đáng sợ lôi đình, cơ hồ là đồng thời rơi xuống, a, một thân ảnh lập tức bị hắn bổ trúng, lúc này kêu thảm, chính là Khảm Ly, ngươi, ta muốn giết ngươi. Khảm Ly há miệng, phun ra một tia khói trắng. Cho dù đạo hạnh không thấp, bây giờ bị cái này ẩn chứa đặc thù quy tắc lôi đình bổ trúng, cũng là tổn thương không cạn, tổn thương nguyên khí nặng nề, Cổ Lập lỏng phản phất không nghe thấy đối phương chửi mắng, lanh lẹ nâng lên Khảm Ly, tiếp lấy trực tiếp lòng bàn chân bôi dầu, khiến Khảm Ly liền hướng cấm địa bên ngoài phóng đi, lần này rời đi, đường đi xa xôi, không chắc trên đường còn sẽ có chuyện xui xẻo gì, cho nên hắn nhất định phải mang một kẻ chết thay mới được, bằng không chỉ sợ không đi ra lọt nơi này, Khảm Ly đại sư. Bốn phía tất cả mọi người đều ngây dại, thẳng đến Cổ Lập lỏng khiên Khảm Ly vọt tới phương xa, đám người vừa mới lấy lại tinh thần, có người vội vàng đuổi theo, là Khảm Ly đồng môn, nhưng mà vừa mới đuổi theo không xa, nơi xa bỗng nhiên lại có lôi âm vang lên, người kia lập tức sợ run cả người, lo lắng bước lên đối phương theo gót, sinh sinh dừng bước lại, Cổ Lập lỏng thừa dịp Khảm Ly vừa mới bên trong lôi, toàn thân tê liệt, phong bế tu vi của đối phương, tránh đối phương giãy giụa. Đợi đến hạ một đạo lôi đình buông xuống lúc, vừa mới nhanh chóng giải khai đối phương tu vi gông cùng xiềng xích, để cho hắn đối kháng lôi đình, như thế mới có thể nhiều chống được hai đạo, bằng không hoàn toàn bị phong bế tu vi Khảm Ly, chỉ sợ chịu không được hai đạo lôi đình liền bị đánh cho tan thành mây khói. Chương 2339 con cá vào cuộc. Thứ 2339 chương. Sưu. Ngay tại Cổ Lập lỏng khiên Khảm Ly đại sư bỏ chạy thời điểm, luân hồi cung điện bên ngoài, cuối cùng có người kìm nén không được nội tâm đối với tiên đạo hướng tới, xông vào luân hồi trong cung điện, muốn tìm tòi cái kia cái gọi là tiên đạo cơ duyên. Có người dẫn đầu tiến vào sau, khác không ít người cũng đều lập tức nhao nhao không cam lòng rớt lại phía sau, nối đuôi nhau mà vào, lo lắng cơ duyên bị người khác lấy đi. Mọi người ở đây tiến vào luân hồi cung điện nháy mắt, luân hồi chân giới bên trong Vương Đằng lập tức liền sinh ra cảm ứng, không khỏi lông mày nhíu lại, công tử, thế nào? Đám người chú ý tới Vương Đằng mặt lộ vẻ dị sắc, không khỏi hỏi. Vương Đằng khóe miệng khẽ nhếch, thản nhiên nói, không có gì, có ý định liệu bên ngoài con cá vào cuộc. Hắn tâm niệm khẽ động, lập tức liền đem những cái kia xông vào luân hồi cung điện người, hết thảy na di đến luân hồi chân giới bên trong. Ở đây vậy mà thật sự có động thiên khác, đây là địa phương nào? Những cái kia xâm nhập luân hồi trong cung điện người, bị na di đến luân hồi chân giới bên trong, lập tức nhao nhao kinh ngạc, nhưng mà lập tức, đám người liền chú ý đến luân hồi trong cung điện, Vương Đằng đám người thân hình, Vô Cực lão tổ, Hắc Sơn lão quỷ. Những người kia, có Ma Châu cường giả, nhận ra Vô Cực lão tổ cùng Hắc Sơn lão tổ, lập tức nhao nhao con ngươi co rụt lại, giật nảy cả mình. Không nghĩ tới vậy mà lại ở đây gặp phải Vô Cực lão tổ cùng Hắc Sơn lão tổ hai người, là Ma Châu tu sĩ. Hắc Sơn lão tổ cùng Vô Cực lão tổ cũng là hơi sững sờ, lập tức hướng về phía Vương Đằng nói. Vương Đằng gật đầu một cái, mỉm cười, nhìn xem trước mắt những thứ này Ma Châu cường giả, nói, bởi vì cái gọi là có bằng hữu từ phương xa tới, quên cả trời đất, chư vị vậy mà đi tới ta hành cung, chứng minh chư vị cùng ta có duyên. Dâng ra hồn huyết, thần phục bản công tử có thể ban cho các ngươi vô thượng tạo hóa. Vương Đằng thản nhiên nói, ngươi nói cái gì? Những cái kia Ma Châu cường giả lập tức nhao nhao giật mình không thôi, trước mắt cái này thần hoàng cảnh giới sơ kỳ tiểu bối, cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn như thế, muốn bọn hắn hiện ra hồn huyết thần phục. Hơn nữa, đối phương vậy mà nói, nơi đây là kỳ hành cung, ngươi là Tần Trường Sinh. Ngay lúc này, có một cái cổ lão tiên triều thánh tử, nhìn xem Vương Đằng, ánh mắt ngưng lại, ánh mắt lộ ra vẻ giật mình. Sau đó, hắn lại chú ý tới, tại Vương Đằng sau lưng Thiên Xu Thánh Tử, Lạnh Tiêu Thánh Tử, Phù Sinh Thánh Tử bọn người, trong lòng càng thêm kinh ngạc. Ngô, còn có Tiên Triều Thánh Tử vậy mà cũng tới sao, xem ra thực sự là thiên ý. Vương Đằng ánh mắt rơi xuống trên người đối phương, ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Cái này Tiên Triều Thánh Tử, mang đến cho hắn một cảm giác rất mạnh, nội tình rất thâm hậu, xem chừng có thế chống đỡ 10 cái Thiên Xu Thánh Tử, hiển nhiên là mấy cái kia cổ xưa nhất Tiên Triều Thánh Tử một trong. Hừ, tiểu tử, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Bốn phía những cái kia Ma Châu cường giả nhao nhao hai mắt híp lại, ngưng thị Vương Đằng, lạnh lùng nói, đồng thời, bọn hắn thần sắc đề phòng, cảnh giác Hắc Sơn lão tổ, Vô Cực lão tổ, Vũ Hóa lão tổ, Quỷ Cốc lão tổ, còn có cổ Ma Ma tổ bọn người, nhất là cổ Ma Ma tổ. Để cho một đám Ma Châu cường giả nhao nhao sắc mặt biến đổi, bọn hắn nhận ra hắn cổ ma tộc sinh linh thân phận, dù sao cổ ma tộc sinh linh đặc thù rõ ràng, hơn nữa, bọn hắn phát hiện vậy mà hoàn toàn cảm thụ không ra trước mắt cái này cổ ma tộc sinh linh tu vi cảnh giới, nhưng trong lòng thì cảm nhận được áp lực lớn lao, cảm nhận được uy hiếp vô hình, làm càn. Cổ ma ma tổ biểu hiện trung thành, lúc này lạnh rên một tiếng, một cổ uy nghiêm đáng sợ nở rộ, chỉ là một tiếng này lớn quát, chính là làm cho vừa rồi cái kia đối với Vương Đằng nói năng lỗ mãng Ma Châu cường giả sắc mặt trắng bệch, thân hình đều bị chấn động đến mức lão đảo lui về phía sau mấy bước, hắn một mặt kinh hãi, nhìn xem cổ ma ma tổ trong ánh mắt, tràn đầy vẻ sợ hãi, không chỉ là hắn, tất cả mọi người tại chỗ đều biến sắc, cảm thấy cổ ma ma tổ đáng sợ uy nghiêm, ngay cả thần đế đỉnh phong đều linh hồn chấn động, đây là tiên đạo uy áp, làm sao có thể, chẳng lẽ trước đây cổ ma trong di tích cái kia cái gọi là tiên đạo dị tượng chính là người này đưa tới. Trong chốc lát, tất cả mọi người đều kinh dị, chẳng lẽ trước mắt cái này cổ ma tộc sinh linh, chính là cái kia trước đây dẫn phát tiên đạo dị tượng, chứng đạo tiên đạo tồn tại, ba hơi bên trong, không muốn thần phục giả, giết không tha. Vương Đằng không có nhiều lời, nhàn nhạt quét những thứ này Ma Châu cường giả một mắt, thản nhiên nói, đối phương tất nhiên xông vào luân hồi chân giới bên trong, vì để tránh cho luân hồi chân giới bí mật bại lộ, chỉ có thể giết những người đó, hay là đem những người này biến thành là người một nhà. Vương Đằng quyết định cho bọn hắn một cái cơ hội, dù sao hắn cùng với những người này trước đây cũng không có thù oán gì. Bất quá nếu là đối phương không biết thời thế, hắn cũng sẽ không nhân từ nương tay. Trong mắt cổ ma ma tổ lập tức lộ ra vẻ hung quang, hư tiên cảnh giới tu vi khí tức trực tiếp nở rộ, tiên đạo uy áp phóng xạ ra, nhất thời làm phải tất cả mọi người tại chỗ sắc mặt biến đổi. Đồng thời, Hắc Sơn lão tổ, Vô Cực lão tổ, Vũ Hóa lão tổ cùng Quỷ Cốc lão tổ bọn người cũng đều nhao nhao tiến lên. Lão tổ cấp bậc khí tức nở rộ, cùng cổ ma ma tổ cùng nhau liếc nhìn trước mắt những thứ này ma châu cường giả, càng làm cho những cái kia ma châu cường giả sợ hãi không thôi. Tiểu tử, ngươi thì tính là cái gì, dám? Một cái ma đầu mắng chửi, nhưng mà lời còn chưa dứt, dám đối với công tử bất kính, tự tìm cái chết. Cổ ma ma tổ ánh mắt phát lạnh, một đạo hừng hực ánh mắt, cuốn lấy mỗi ngày uy thế, sắc bén như kiếm, chiếu xạ tại người kia trên thân, vậy mà tại chỗ tiêu diệt đi, hình thần câu diệt. Mặc dù cổ ma ma tổ chưa nguyên khí phục hồi, nhưng mà lúc này trạng thái, so với ngày đó vừa mới chứng đạo thất bại, gặp phản vệ thời điểm, lại là muốn thật tốt hơn nhiều, hơn nữa tu vi cũng càng thêm củng cố, thực lực cường hãn vô song. Một màn này lập tức để cho tại chỗ tất cả mọi người sắc mặt biến hóa, không nghĩ tới đối phương ra tay vậy mà dứt khoát như vậy, sát phạt quả đoán, gọn gàng, mà càng làm cho bọn hắn khiếp sợ là, cái này thể hiện ra tiên đạo khí tức sinh linh đáng sợ, vậy mà xưng hô Vương Đằng vì công tử, đáng sợ tiên đạo khí tức, áp bách tứ phương, tăng thêm Hắc Sơn lão tổ, Vô Cực lão tổ bọn người lượt trận, tất cả mọi người tại chỗ đều kinh hãi run rẩy, thừa nhận áp lực to lớn trong lòng, nhất là cổ ma ma tổ chuyển con mắt ở giữa, vậy mà liền trấn sát một tôn thần đế sơ kỳ ma châu cường giả, giết gà dọa khỉ, càng là chấn nhiếp mọi người tại đây, nhưng mà muốn để bọn hắn thần phục, đám người lại là cũng không cam lòng, chư vị, chúng ta cùng một chỗ liên thủ. Có nhân đại quát lên, là một tôn lão tổ cấp bậc cường giả, thực lực cực mạnh, không cam tâm thần phục. Dù sao, bọn hắn lần này đến đây ma châu cường giả nhiều không kể xiết, mà cổ ma ma tổ cùng Hắc Sơn lão tổ bọn người mặc dù cường đại, nhưng mà cũng chỉ có mấy người mà thôi, bọn hắn liên thủ cá chết lưới rách, chưa hẳn không có cơ hội, không tệ, cùng một chỗ liên thủ, tôn này cổ ma tộc sinh linh, mặc dù ẩn chứa tiên đạo khí tức, nhưng mà tựa hồ cũng không hoàn chỉnh, không như trong tưởng tượng cường đại như vậy, chúng ta liên thủ, tiêu diệt đi, đến lúc đó có thể có được một tôn tiên đạo cổ ma lột xác. Lại có ma đạo đại năng mở miệng, đồng dạng là một tôn lão tổ cấp bậc ma đế, vậy mà tại ngấp nghé cổ ma ma tổ nhục thân, trong mắt hiện ra tham lam chi quang, giết. Tứ phương cường giả nhao nhao ý động, trong chốc lát sát khí ngập trời, vô số thân hình lấp lóe, trực tiếp ra tay, hướng về Vương Đằng một đoàn người đánh tới. Chương 2340 thế lực lớn tăng. Thứ 2340 chương. Tự tìm cái chết. Cổ ma ma tổ thấy thế lạnh rên một tiếng, hai mắt ngưng lại, sát ý bắn ra, đáng sợ uy thế bao phủ tứ phương, khí tức cường đại ba động, làm cho tại chỗ vô số cường giả nhao nhao kinh dị, trùng mình, hắn giơ tay ở giữa, tiên đạo khí tức bắn ra, hai đạo tiên khí hóa thành một ngụm cực lớn cái kéo, hướng về đám người kéo đi, phốc phốc phốc. Cái kia tứ phương cường giả đánh giết tới đủ loại thần thông bảo thuật, trong nháy mắt nhao nhao diệt vong, tại trước mặt tiên đạo, không chịu nổi một kích, dù là cái này của ma ma tổ chỉ là hư tiên, thế nhưng cũng chung quy là một chân bước vào tiên đạo lĩnh vực tồn tại đáng sợ, như thế nào người bình thường có thể ngăn cản, tại chỗ cũng chỉ có những lão tổ kia cấp bậc cường giả liên thủ, mới có thể chống lại một hai, nhưng ở tràng ngoại trừ cổ ma ma tổ, nhưng còn có Hắc Sơn lão tổ bốn người cùng nhau ra tay, trấn sát bát phương, những cái kia bị cuốn vào luân hồi chân giới bên trong ma châu tu sĩ, tuyệt đại đa số người đều chỉ có thần hoàng cảnh giới tu vi, những người này ở đây cổ ma ma tổ tiên đạo uy nghiêm trước mặt, căn bản không có bất kỳ cái gì uy hiếp, trực tiếp liền bị trấn áp, giống như trên đất sâu kiến, đến nỗi lão tổ cấp cường giả, cũng chỉ có rải rác mấy người mà thôi, như thế nào chống đỡ được cổ ma ma tổ cùng Hắc Sơn lão tổ bọn người liên thủ, a. Trong nháy mắt, luân hồi chân giới bên trong tiếng kêu thảm thiết không dứt, theo đại chiến vừa lên, cái kia tứ phương tu sĩ liền lập tức tử thương thảm trọng, những người còn lại nhao nhao kinh dị sợ hãi, hư tiên, hắn là hư tiên. Một cái lão tổ cấp bậc ma đế hoảng sợ, bị cổ ma ma tổ một cái tát đánh bay ra ngoài, cơ thể nứt ra, trong nội tâm tràn đầy rung động, theo một tiếng này kinh hô, tứ phương còn lại mấy cái bên kia tất cả mọi người cũng đều mặt mũi tràn đầy hãi nhiên, hoảng sợ không thôi. Không nghĩ tới cổ ma ma tổ lại là một tôn hư tiên tại, trong nháy mắt, đám người đấu chí cùng chiến ý, cấp tốc biến mất, chỉ cảm thấy trong lòng phát lạnh, kinh dị sợ hãi không thôi, nhưng mà, cổ ma ma tổ cùng Hắc Sơn lão tổ đám người cũng không thủ hạ lưu tình, căn bản vốn không để ý tới trong lòng bọn họ chấn kinh, liên tiếp ra tay, vô tình trấn sát, A. Dừng tay, ta. Ta nguyện ý thần phục. Có người sợ hãi kêu, cảm thấy sinh mệnh bị uy hiếp to lớn, lại triệt để không nhìn thấy hy vọng chiến thắng, bây giờ lên tiếng kinh hô, muốn thần phục. Vương Đằng quét người này một mắt, lại là mấy cái kia lão tổ cấp bậc cường giả một trong lòng lập tức khẽ động, một tôn lão tổ cấp bậc cường giả, có thể nói là một cái sức chiến đấu không nhỏ, thần đế cảnh giới trở lên tu vi giả, bây giờ bản công tử lại cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, lập tức dâng ra hồn huyết thần phục, có thể miễn trừ vừa chết. Vương Đằng thần tình lạnh nhạt, đối với trước mắt trận đại chiến này, căn bản không có cái gì hứng thú, có cổ ma ma tổ bọn người ra tay, hoàn toàn không cần đến hắn tự mình ra tay. Nghe được Vương Đằng lời nói, cái kia vừa rồi chủ động yêu cầu thần phục lão tổ cấp cường giả, trong lòng động dung, không nghĩ tới cổ ma ma tổ mấy người những cường giả này, vậy mà toàn bộ đều lấy Vương Đằng làm chủ. Cái này khiến trong lòng của hắn không khỏi ngờ tới, người trẻ tuổi trước mắt này rốt cuộc là thân phận gì, lại có khả năng như thế, có thể để cho cổ ma ma tổ dạng này hư tiên cảnh giới cường giả đều cúi đầu thần phục. Trong nháy mắt trong lòng của hắn các loại ý niệm thoáng qua, vội vàng dâng ra tự thân hồn huyết, nói ta nguyện ý thần phục, ta nguyện ý thần phục, công tử, đây là ta hồn huyết. Hắn vội vàng mở miệng nói ra, Hắc Sơn lão tổ ngăn tại trước mặt hắn, để cho hắn tới. Vương Đằng nhàn nhạt phân phó nói, Hắc Sơn lão tổ thối lui đến một bên, người kia lập tức nâng hồn huyết, đi tới Vương Đằng trước mặt, nhưng mà ngay tại lúc này, thừa dịp Vương Đằng bên cạnh không người, cái kia vừa rồi luôn mồm la hét muốn thần phục người, lại là đột nhiên thần sắc mãnh liệt, hét lớn một tiếng chụp vào Vương Đằng, tiểu tử, nhận lấy cái chết. Uy thế kinh khủng bộc phát, hắn cường thế ra tay, ý đồ trấn áp Vương Đằng, từ đó để cho cổ ma ma tổ bọn người trong lòng còn có cố kỵ, dùng cái này tới dành một chút hy vọng sống. Mặc dù, hắn không biết cổ ma ma tổ bọn người tại sao lại đối với một cái thần hoàn cảnh sơ kỳ tiểu tử cúi đầu xưng thần. Nhưng bởi vì cái gọi là bắt giặc trước bắt vua, chỉ cần có thể bắt Vương Đằng, liền có thể hóa giải tình thế nguy cấp trước mắt. Nhưng mà, đối mặt hắn ra tay, Vương Đằng khóe miệng lại là hiện lên một vòng vẻ nhạo báng, oanh. Sức mạnh kinh khủng kia đại thủ, hung hăng chọc vào trước mặt Vương Đằng, cũng là bị một cổ lực lượng vô hình ngăn cản. Lực lượng cường đại đại thủ, bị định tại trước mặt Vương Đằng ba thước, không cách nào lại hướng phía trước một chút, người kia lập tức con ngươi co rụt lại. Kinh hãi không thôi, không có khả năng, đây là cái gì lực lượng, vậy mà có thể ngăn cản ta công kích. Nguyên bản còn muốn cho ngươi một cái cơ hội, nhưng ngươi lại khăng khăng tự tìm cái chết, bản công tử liền thành toàn ngươi đã khỏe. Vương Đằng cười lạnh một tiếng, tâm niệm khẽ động, một cổ vô hình lực lượng cường đại, trong nháy mắt bao phủ người kia toàn thân, người kia lập tức cảm thấy một cổ cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có, so với vừa rồi đối mặt cổ ma ma tổ trấn áp đều phải kinh khủng. Trong nháy mắt toàn thân lông tơ tạc lập, toàn thân băng hàn, tha mạng, ta. Phốc. Hắn lời còn chưa dứt, cổ sức mạnh kinh khủng kia, trong nháy mắt đem hắn nghiền thành một nắm xương máu, hắn nguyên thần thét lên, kết quả trong chốc lát, liền bị cưỡng ép xóa đi, cái gì? Bốn phía còn lại mấy cái bên kia tu sĩ nhao nhao sợ hãi không thôi, một tôn lão tổ cấp ma đế cường giả, vậy mà dễ dàng như thế liền bị nghiền sát, phong khinh vân đạm, tên tiểu quỷ này. Đến tột cùng là người nào, tại sao có thể có lớn như vậy năng lực, khó trách liền trước mắt cái này cổ ma tộc hư tiên cảnh cường giả, còn có Hắc Sơn lão tổ vô cực lão tổ bọn người thần phục với hắn, phụng hắn làm chủ, ta nguyện ý thực tình thần phục. Một cái thần đế cảnh giới đỉnh cao ma đế mở miệng, bị vừa mới một màn này triệt để chấn nhiếp đến, thấp thỏm trong lòng sợ hãi không thôi, trực tiếp đem chính mình hồn huyết, tỏa tới, Vương Đằng quét mắt nhìn hắn một cái. Tại trên hồn huyết đánh xuống linh hồn cấm chú, lập tức đem giọt kia hồn huyết trả trở về, ngục huyết bái kiến công tử. Gặp Vương Đằng nhận lấy hồn huyết đánh xuống cấm chú, người lão tổ kia cấp bậc cường giả lập tức nhẹ nhàng thở ra, vội vàng thăm viếng. Vương Đằng bình thản gật đầu một cái, ân một tiếng, ánh mắt nhìn về phía khác mấy cái kia lão tổ cấp bậc cường giả. Cái kia mặt khác năm cái lão tổ cấp bậc cường giả thấy thế, nhao nhao sắc mặt biến đổi, cuối cùng nhao nhao cắn răng, có quyết định. Nhao nhao dâng ra hồn huyết, cúi đầu thần phục, một lần thu sáu tôn lão tổ cấp bậc cường giả, Vương Đằng tâm tình thật tốt, ánh mắt nhìn về phía những người khác, còn lại mấy cái bên kia người bây giờ sớm đã nhao nhao vong hồn cổ bốc lên, ngay cả thần đế đỉnh phong cường giả cũng không đủ sức phản kháng, cuối cùng bị thúc ép thần phục, bọn hắn những người này, nơi nào còn có khả năng thay đổi chiến cuộc, lập tức nhao nhao thần phục, Biết được bên ngoài còn có không ít người tới di tích thế giới, Vương Đằng tâm niệm khẽ động, mang theo đám người rời đi luân hồi chân giới, luân hồi cung điện bị hắn thu hồi. Ân, chuyện gì xảy ra, tiên điện tại sao không thấy? Những cái kia trước đây có chút do dự, chưa kịp vào bên trong Ma Châu tu sĩ, thấy cảnh này, lập tức nhao nhao lấy làm kinh hãi, sau đó, chú ý tới Vương Đằng bọn người, nhao nhao ánh mắt ngưng lại, Ngô, xem ra thật đúng là tới không ít người, tiên triều thánh tử cũng đều tới a. Vương Đằng ánh mắt đảo mắt vượt sâu cấm địa phụ cận đám người, khóe miệng hơi cuộn lên, ân. Mấy cái kia tiên triều lâu năm thánh tử, lập tức liền nhận ra Vương Đằng trên người trang phục, chính là tiên triều thánh tử trang phục, lập tức ánh mắt ngưng lại, không chỉ là Vương Đằng, còn có Thiên Xu thánh tử, Lạnh Tiêu thánh tử, Phù Sinh thánh tử bọn người, cũng đều nhao nhao tại Vương Đằng bên cạnh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.